Cổ Chân Nhân chương 1275 tới chương 1304. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phúc địa công cộng bất tử quốc chủ yếu bắt nguồn từ tiên cương, hoặc chuẩn xác mà nói là thọ nguyên sắp sửa hết, hoặc do đủ loại nguyên nhân, những cổ tiên già sắp hết duyên thọ chuẩn bị biến thành tiên cương. Ngươi biết vì sao phúc địa này được gọi là bất tử quốc không? Cũng bởi vì bên trong cương minh Đông Hải có thủ đoạn độc đáo có thể sát nhập phúc địa cùng một chỗ, duy trì thanh xuân và sức sống. Phương Nguyên nghe xong, ánh mắt tăng vọt, biểu hiện cực kỳ hứng thú. Sa Mai nhìn mặt mà nói chuyện, cười ha hả, Tinh Tượng Tử, người có hứng thú với phương pháp này hay sao? Ha ha, không sai. Cương Minh Đông Hải chúng ta trải qua vô số nghiên cứu và tích lũy của tiên hiền đã nghiên cứu ra được một chút thành quả, làm thế nào để duy trì sức sống tiên khiếu trong cơ thể tiên cương. Phương Nguyên chấn động trong lòng. Cho đến lúc này, hắn đều muốn giành lấy cuộc sống mới, thoát khỏi thân phận tiên cương. Vì sao? Còn không phải vì tiên khiếu tiên cương là tử khiếu, không thể tiến thêm một bước tu hành sao? Nhưng bây giờ, Phương Nguyên nghe được lời Sa Ma nói, hắn đối với ý nghĩa giành lại cuộc sống mới đã phát sinh thay đổi. Sở dĩ ta muốn thoát khỏi thân phận tiên cương, giành lấy cuộc sống mới là vì muốn tiên khiếu sống lại, tiếp tục tăng cao tu vi. Nhưng nếu quả thật có thể có chuyện ta trở thành tiên cương nhưng vẫn duy trì tiên khiếu sống, có thể tiến thêm một bước, đây chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao? Tiên cương là cương thi, không cân nhắc hạn chế thọ nguyên, được xem là trường sinh. Phương Nguyên cũng chính nhờ vào ưu thế đó mà không ngừng dùng vần sáng trí tuệ phát triển thật mạnh, nhanh chóng cuộc khởi. Nhưng nếu Phương Nguyên một lần nữa trở thành người sống, thọ nguyên dưới vần sáng trí tuệ giảm mạnh, hắn còn có thể lợi dụng cổ trí tuệ được bao nhiêu lần nữa? Cơ thể tiên cương có lợi mà cũng có hại. Nhưng cho dù Phương Nguyên có cổ trí tuệ, hại vẫn lớn hơn lợi. Cho nên, Phương Nguyên sống chết cũng muốn tìm kiếm phương pháp tìm lại cuộc sống mới, thoát khỏi thân phận tiên cương. Nếu thật sự có thể duy trì cơ thể tiên cương, giúp cho tiên khiếu phục sinh, tu vi tăng lên, đây mới là phương pháp lựa chọn tốt nhất của ta. Nhưng bây giờ xem ra, thành quả nghiên cứu của Cương Minh Đông Hải mặc dù rõ rệt nhưng khoảng cách hoàn thiện còn rất lớn. Nếu như có được thủ đoạn này, Cương Minh Đông Hải đã sớm xưng bá Đông Hải rồi, nằm vực thiên hạ cũng không phải cách cục như bây giờ. Sau khi Phương Nguyên tỉnh táo lại, cũng đoán được chân tướng của Cương Minh Đông Hải. Người lúc nào cũng phải chết, sẽ có ngày thọ nguyên bị hao hết. Tin tưởng Tử huynh, sau khi ngươi gia nhập Cương Minh Đông Hải, ngươi có thể cống hiến cho Cương Minh, lợi dụng những cống hiến này để đổi lấy thành quả nghiên cứu đó. Sa Ma vỗ vai Phương Nguyên, cười nói. Phương Nguyên gật đầu, gương mặt hiện ra vẻ nôn nóng, nhưng thật ra trong lòng rất tỉnh táo, biết Sa Ma đang lung lay hắn. Phương Nguyên cũng đã gia nhập Cương Minh Bắc Nguyên, đã sớm biết muốn lấy được thành công nghiên cứu này, hắn phải có cống hiến cho Cương Minh cực kỳ to lớn. Sa Ma dẫn Phương Nguyên đến chính giữa Bất Tử Quốc. Nơi này có một dãy nói được đắp bằng thi thể, mấy chục cung điện hoặc thủy cung tọa lạc bên trên. Sa Ma dẫn Phương Nguyên tiến vào một tòa. Nửa ngày sau, Phương Nguyên và Sa Ma bước ra khỏi cung điện. Trong tay Phương Nguyên có thêm một lệnh bài thân phận, còn có phàm cổ tín đạo, bên trong có đủ tin tức về Cương Minh. Có sự dẫn dắt của Sa Ma, Phương Nguyên rất thuận lợi trở thành một thành viên chính thức của Cương Minh. So sánh với lúc Phương Nguyên gia nhập Cương Minh Bắc Nguyên lần đầu tiên, lần này Phương Nguyên gia nhập Cương Minh Đông Hải dễ chịu hơn một chút. Vốn Phương Nguyên còn lo lắng thân phận mình bại lộ. Dù sao, bên trong Cương Minh Đông Hải còn có mấy vị tiên cương bát chuyển tọa trấn. Vì thế, khi Phương Nguyên còn ở phúc địa Hồ Tiên, hắn đã lợi dụng vần sáng trí tuệ, hao phí không ít cổ tinh niệm, tiên cổ tinh ngân dung nhập vào sát chiêu gặp mặt giống như quen biết. Sau khi dung nhập tiên cổ cật lực, biến hình và tinh ngân vào làm hạch tâm, Phương Nguyên muốn biến thành cổ tiên tinh đạo hoặc hoang thú tinh đạo lại càng giống như thật. Nhưng lần này gia nhập Cương Minh Đông Hải, Phương Nguyên không nhìn thấy bất cứ một vị cổ tiên bát chuyển nào. Ngay cả việc thẩm tra thân phận Tinh Tượng Tử cũng giống như đi ngang qua sân khấu. Ngoài trừ tiên cương bát chuyển có việc cần giải quyết bên ngoài, địa vị của Sa Ma ở Cương Minh Đông Hải không thấp, cổ tiên người sống cũng không thể chân chính tiến vào cao tầng Cương Minh, chủ yếu nhất vẫn là thực lực Cương Minh Đông Hải cường đại, có đủ lực lượng và ưu thế tâm lý to lớn. Phương Nguyên âm thầm phân tích. 7 ngày sau, Phong Hải. Rất nhiều ông từ trong nước biển bay ra ngoài, rơi xuống một chiếc thuyền hoa. Ở Đông Hải, mặt biển Phong Hải sẽ xuôi theo sóng cả chảy đến vô số thuyền hoa. Những đóa hoa đủ mọi màu sắc, to như những chiếc thuyền, xen lẫn chặt chẽ, giống như một bức tranh rực rỡ, từ biển hoa lan tràn bốn phương tám hướng. Phong Hải giáp giới với biển hoa. Có rất nhiều ong nước sinh sống trong Phong Hải. Loại ong này chỉ có năng lực phi hành ngắn ngủi, chủ yếu nhất vẫn là am hiểu du động trong nước. Hàng năm, những chiếc thuyền hoa đếm không hết tràn đến Phong Hải, đây là cơ hội tốt một năm chỉ có một lần để đàn ong nước hút mật. Trên không, đám người Phương Nguyên và Sa Ma đang triển khai trận thế, tiến hành thương lượng kịch liệt với cổ tiên Tống gia. Cuối cùng, hao phí hết hai nén nhang, hai bên rốt cuộc mới thương lượng xong, đạt thành hiệp nghị. Đám người Tống Diệt Thi tạm thời không truy cứu sai lầm của Tinh Tượng Tử. Mặc dù Tinh Tượng Tử chỉ là vô tình, nhưng dù sao cũng đã phạm sai lầm, không những phải công khai xin lỗi, mà còn phải bồi thường một lần duy nhất 600 tiên nguyên thạch cho Tống Diệt Thi. Tinh Tượng Tử tạm thời chưa có năng lực hoàn trả, nhưng ít nhất phải trả dứt nợ trong vòng 6 lần. Lần thứ 2 bồi thường 100 khối tiên nguyên thạch, lần thứ 2 bồi thường 120 khối tiên nguyên thạch, lần thứ 3 là 140 khối tiên nguyên thạch dựa theo nội dung hiệp nghị, Phương Nguyên là bên tổn thất nhiều hơn. Cho nên, sau khi hiệp nghị đạt thành, Phương Nguyên đã mượn của Thái Bạch Vân Sinh, Sa Ma một số tiên nguyên thạch, góp đủ 600 tiên nguyên thạch giao cho Tống Diệt Thi. Tống Diệt Thi tiếp nhận số tiên nguyên thạch, hung hăng trừng mắt với Phương Nguyên, giọng điệu cứng nhắc, xin lỗi. Phương Nguyên là người có được giảng được, gương mặt tràn ngập đau khổ, thành khẩn xin lỗi, tại hạ cũng chỉ vô tình mạo phạm Diệt Thi tiên tử, tội đáng chết vạn lần, xin hãy thứ lỗi cho ta. Vậy sao ngươi không chết đi? Tống Diệt Thi nói. Phương Nguyên cười khổ, nếu nhìn thấy được nửa điểm dung nhan của Diệt Thi tiên tử, tại hạ đáng thiên đao vạn quả. Nhưng tiên tử cũng hiểu, lúc đó sương mù trong suối nước nóng rất nhiều, ngươi lại thi triển sát chiêu tiên đạo ngăn cách trong ngoài, làm sao ta có thể nhìn thấy rõ chứ? Tống Diệt Thi hừ lạnh một tiếng. Nàng nhớ rõ tình huống lúc đó. Ở núi lửa dưới đáy biển, nàng hoàn toàn không có sự đề phòng, nào bố trí sát chiêu tiên đạo gì chứ? Ngay cả chút sương mù, Tống Diệt Thi cũng thanh trừ hết. Nàng không thích ánh mắt của mình bị che chắn. Nhưng Phương Nguyên bị chuyện như vậy, Tống Diệt Thi cũng không phản bác. Cho dù lão đầu tử trước mắt hèn mọn đến cực điểm nhìn thấy hết của nàng, Tống Diệt Thi cũng phải thề thốt phủ nhận, tuyệt không thừa nhận. Biểu hiện của hai vị cổ tiên Tống gia hơi hòa hoãn lại, thậm chí còn có chút đồng tiếc với Tinh Tượng Tử trước mặt. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Trước đó Phương Nguyên giải thích rất rõ ràng. Trên thực tế, sau khi chuyện này xảy ra, Tống gia cũng đã sớm đến Lý Gia Thôn tìm hiểu rõ ràng. Mạch nước ngầm dưới đáy biển này chỉ mới được hình thành trong mấy năm gần đây. Cộng thêm Tống Diệt Thi không kiểm tra núi lửa, mới tạo thành sơ hở như lúc này. Tinh Tượng Tử chỉ nhìn một chút, đồng thời bởi vì sương khói mông lung đã phải bồi thường 600 khối tiên nguyên thạch, cái giá này không khỏi quá lớn đi. Nói cho cùng, Tống gia vẫn là thế lực siêu cấp, gia đại nghiệp đại. Nếu Tinh Tượng Tử mạo phạm người khác cũng không quan trọng. Quan trọng là mạo phạm Tống Diệt Thi. Tống Diệt Thi có thể không để ý, nhưng sau lưng nàng lại là cổ tiên bát chuyển, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Tống Khải Nguyên. Nếu không phải Sa Ma đại diện cho Cương Minh Đông Hải đứng ra thương lượng việc này, nếu không phải thế lực Cương Minh Đông Hải còn muốn lớn hơn Tống gia một chút, Phương Nguyên muốn bãi bình chuyện này, cũng không chỉ trả 600 tiên nguyên thạch đơn giản như vậy. Tinh Tượng Tử, mặc dù chuyện này đã xong, nhưng tốt nhất ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta. Tống Diệt Thi nói xong câu này, dứt khoát bay đi. Ngược lại, hai vị cổ tiên khác của Tống gia thái độ ôn hòa hơn, chắp tay nói, Sa Ma đại nhân, Tô Bạch Mạng đại nhân, cáo từ. Ba vị đi thông thả. Sa Ma hoàng lễ. Đến lúc này, rốt cuộc phong ba cũng đã lắng lại. Sa Ma một lần nữa mời Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh về Sa Hải làm khách. Nhưng Phương Nguyên nhã nhặn từ chối. Hắn nói cho Sa Ma biết, hắn muốn xem bên trong Cương Minh Đông Hải có nhiệm vụ gì có thù lao phong phú không, có thể phát huy sở trường kiếm tiên nguyên thạch trả nợ hay không. Sa Ma phát hiện Phương Nguyên đang hụt hẫng, vội an ủi hắn vài câu, nói kết cấu Cương Minh lỏng lẻo, cũng không quá trói buộc tự do. Phương Nguyên diễn rất đúng chỗ, khiến cho đám người Sa Ma cho rằng hắn là tán tu, chú trọng nhất chính là tự do của mình. Phương Nguyên từ chối, Sa Ma và Tô Bạch Mạng cũng không ép buộc. Hai vợ chồng cũng cần thời gian chuẩn bị phương pháp công lược Phúc Địa Ngọc Lộ lần tiếp theo. Chia tay đám người Sa Ma xong, Phương Nguyên đúng là muốn xem nhiệm vụ của Cương Minh Đông Hải như thế nào. Hắn trời sinh tính cẩn thận, khi đã diễn thì phải diễn cho trót, tuyệt không để lại sơ hở không đáng có trong những việc nhỏ này. Phương Nguyên có lệnh bài nhiệm vụ, còn có phàm cổ tín đạo có tin tức hữu dụng bên trong, xác nhận nhiệm vụ rất tiện, không cần phải đến Phúc Địa Bất Tử Quốc. Trên thực tế, Phương Nguyên cũng không có ý định đến Phúc Địa Bất Tử Quốc. Dù sao ở đó cũng có tiên cương bát chuyển tọa trấn. Trước mặt những người này, lòng tin của hắn đối với sát chiêu gặp mặt giống như quen biết hoàn toàn không đủ. Mặc dù tốn mất 600 khối tiên nguyên thạch, nhưng chỉ cần thuận lợi tiến vào Cương Minh Bắc Nguyên, tất cả cũng đáng. Tiếp theo chính là kiên nhẫn chờ đợi bên phía Cương Minh Đông Hải xuất hiện nhiệm vụ liên quan đến Bắc Nguyên. ví dụ như thu thập tài nguyên Bắc Nguyên, hoặc thị sát phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên. Phương Nguyên âm thầm mưu tính. Kế hoạch của Phương Nguyên tiến hành vô cùng thuận lợi. Đến tận bây giờ, điều hắn cần làm là chờ đợi. Sau đó, Phương Nguyên lợi dụng định tiên du bí mật trở về phúc địa Hồ Tiên. Thái Bạch Vân Sinh và hắn chia tay nhau, ông dùng cổ Giang Sơn như cũ để mở đường, bốn phía giao hảo với cổ tiên Đông Hải. Lợi dụng vầng sáng trí tuệ, Phương Nguyên chỉ tốn thời gian rất ngắn đã suy tính hoàn thành nhiệm vụ của Cương Minh Đông Hải. Nếu đổi lại trước kia, muốn suy tính những nhiệm vụ này, tất sẽ tốn của Phương Nguyên mấy tháng, nhưng bây giờ hắn chỉ dùng có vài ngày. Phương Nguyên dần dần cảm giác được, phương diện trí đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tốn mất 500 năm, tra tấn, huy hoàng, thoải mái đã tạo ra một người am hiểu mưu đồ như hắn, biết tính toán người khác. Vì vậy, tính cách của hắn vô cùng phù hợp với tu hành trí đạo. Cộng thêm truyền thừa trí đạo cực kỳ ưu tú, còn có cổ trí đạo cửu chuyển, năng lực của Phương Nguyên trên con đường trí đạo sao có thể không tăng mạnh được chứ? Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ này, Phương Nguyên cũng không lập tức nộp lên. Tốc độ này của hắn quá mức kinh người, hoàn toàn không hợp với tạo nghệ trí đạo mà hắn thể hiện ra. Về phần thiếu nợ Thái Bạch Vân Sinh và Sa Ma, Phương Nguyên cũng không quá để trong lòng. Thiếu Thái Bạch Vân Sinh, Phương Nguyên thậm chí cũng không cần trả. Thiếu Sa Ma, mấy ngày nữa là Phương Nguyên đã có thể hoàn trả một cách nhẹ nhõm. Cổ Can Đảm Cung không đủ cầu, vẫn rất nóng nảy như cũ. Những hạng mục kinh doanh khác vẫn được tiến hành bình thường. Mặc dù trong lúc di chuyển phúc địa tinh tượng, dẫn đến bốn tài nguyên trong phúc địa tinh tượng bị hao tổn khá nhiều, nhưng lợi nhuận mỗi tháng của Phương Nguyên vẫn gần 1.000 tiên nguyên thạch. Mặc dù vậy, Phương Nguyên vẫn thiếu tiền. Mặc kệ là thiết kế lại phúc địa tinh tượng hay là luyện chế tiên cổ tinh niệm, tất cả đều cần rất nhiều tài chính. Ngoài ra còn phải cho tiên cổ ăn. Trong tay Phương Nguyên có rất nhiều tiên cổ cần phải nuôi. Nếu để tiên cổ chết đói, Phương Nguyên sẽ bị tổn thất lớn. Tìm kiếm cổ thọ, dạy dỗ Phương Chính, thẩm vấn tù binh, xây dựng tòa thạch tổ thứ tư, cải tiến sát chiêu tiên đạo, bồi dưỡng thủ đoạn trí đạo công lược phúc địa ngọc lộ lần tiếp theo, thu mua cổ trùng, thu mua hoang thực hoang thú lực đạo, kinh nghiệm tâm đắc nuôi dưỡng người lông, dò xét cây mộng xuân, tất cả những thứ này đều phải đầu tư con số lớn, cần Phương Nguyên phải xử lý. Mặc dù tiên cương có thể không ngủ không nghỉ, nhưng Phương Nguyên vẫn có cảm giác không đủ thời gian. Phương Nguyên biết rõ tình huống của mình. Nói không chừng ngày nào đó, chuyện hắn chơi đổ lầu chân dương bị bại lộ ra thì sao? Cho nên, hắn nhất định phải nhân cơ hội này, tận khả năng phát triển bản thân lớn mạnh, bổ sung khuyết điểm của bản thân. Phương Nguyên chỉ hận không thể kéo dài thời gian thêm, thậm chí chém mình thành hai khúc để làm việc. Tuy nhiên, mặc dù rất bận, hắn vẫn luôn chú ý thế cục bên ngoài. Phương Nguyên ít chú ý nhất là Tây Mạc và Nam Cương. Còn Trung Châu, nơi này vẫn còn trong dư âm của đại hội luyện cổ. Phía Bắc Nguyên, từ sau khi Tuyết Hồ Lão Tổ chiến thắng Dược Hoàng, Bách Túc Thiên Quân, thế cục Bắc Nguyên đã dần dần bình tĩnh lại. Nhưng Phương Nguyên trải qua công phòng chiến phúc địa Lan Gia, hắn biết đám người Tàn Dương Lão Quân vẫn đang điều tra người. Cho nên, thế cục Bắc Nguyên càng bình tĩnh, Phương Nguyên lại càng cảm nhận được dòng nước chảy xiết bên trong. Phía Đông Hải, trước mắt làm cho người ta chú ý nhất là Tống Gia đang tranh đoạt quyền đăng thiên giả. Mấy ngày sau, Tây Mạc, Phương Nguyên hóa thành một dung mạo khác, tiến hành mua bán với cổ tiên Tiêu Gia. Đây là hàng của lần này, các người kiểm tra đi. Phương Nguyên ném đàn nhận Trường Hận ra. Cổ tiên Tiêu Gia đến giao dịch là Tiêu Thập Nhượng. Người này tính tình trầm ổn, tràn đầy mưu lược, cùng với Tiêu Hổ Si được xưng thành văn võ song bích Tiêu Gia. Sau khi Tiêu Thập Nhượng kiểm tra thỏa đáng, liền gật đầu, tất cả đều không có vấn đề. Nhận lấy đi. Ông ta vứt cho Phương Nguyên một số tiên nguyên thạch. Nhưng khác với lần trước, ngoại trừ tiên nguyên thạch còn có một tấm lệnh bài, một con phàm cổ tính đạo. Đây là lệnh bài giao dịch của Tiêu Gia. Giao dịch với các hạ vô cùng thoải mái. Tiêu Gia chúng ta hy vọng có thể kéo dài mua bán nhận Trường Hận. Lệnh bài trong tay ngươi là lệnh bài giao dịch của Tiêu Gia. Dựa vào lệnh bài này, các hạ chính là bạn làm ăn với Tiêu Gia, còn có thể hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Tất cả mọi thông tin đều được ghi chép rõ ràng bên trong phàm cổ tính đạo. Đương nhiên, các hạ có thể từ chối lệnh bài này. Tiêu Thập Nhượng nói. Hi các bạn. Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/trin.co/chan.nhan.bang.dịch.free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên tiếp nhận lệnh bài giao dịch, có chút mừng rỡ. Trên thực tế, hắn giao dịch với Tiêu gia, ngoại trừ muốn bán nhận Trường Hận kiếm tiên nguyên thạch, mục đích khác chính là lệnh bài giao dịch này. Tây Mạc là địa vực phát triển thương nghiệp nhất trong năm vực. Mỗi một thế lực siêu cấp đều sẽ có lệnh bài giao dịch của riêng mình. Nhưng lệnh bài giao dịch của Tiêu gia là cái có giá trị nhất. Bởi vì trong tất cả thế lực siêu cấp Tây Mạc, buôn bán của Tiêu gia và Điền gia là lớn nhất, bạn làm ăn nhiều nhất. Phương Nguyên muốn xâm nhập vào thị trường Tây Mạc, dựa vào lệnh bài giao dịch Tiêu gia, hắn có thể tùy tiện đạt thành giao dịch với những bạn làm ăn khác của Tiêu gia, hòa thuận ở chung. Đương nhiên, việc này cũng có lợi và hại. Tiêu gia và Điền gia là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhau. Nhận lệnh bài giao dịch của Tiêu gia, đồng nghĩa với việc đứng về phía Tiêu gia. Phương Nguyên sẽ rất khó làm ăn với cổ tiên Điền gia. Có lệnh bài giao dịch này, ta có thể chính thức buôn bán long ngư, u hỏa long mãng. Mỗi tháng tiên nguyên thạch kiếm được sẽ hơn 1.000. Đợi đến khi tài nguyên khôi phục lại, ích lợi mỗi tháng của ta sẽ là gần 2.000. Phương Nguyên không chút che giấu tâm trạng mừng rỡ, mỉm cười tiếp nhận lệnh bài. Tiêu Thập Nhượng cũng mỉm cười. Mặc dù Tiêu Thập Nhượng thấy Phương Nguyên vô cùng thần bí. Sau khi hắn xuất hiện, Tiêu gia cũng nhiều lần điều tra nhưng không tra ra được thân phận của hắn. Nhưng Phương Nguyên không chút do dự tiếp nhận lệnh bài của Tiêu gia, điều này có nghĩa hắn muốn thân cận với Tiêu gia, Tiêu Thập Nhượng tất nhiên phải biểu hiện càng nhiều thiện ý hơn. Có lệnh bài giao dịch, mấy ngày kế tiếp, Phương Nguyên đã di chuyển trong giới cổ tiên Tây Mạc. Dựa vào lệnh bài giao dịch mở đường, cho dù là lần đầu gặp mặt, Phương Nguyên cũng thuận lợi làm mấy vụ mua bán long ngư, u hỏa long mãng. Phần lớn những vụ giao dịch này đều là giao dịch ngắn hạn. Chỉ có một hai vụ là mua bán lâu dài mà thôi. Nhưng Phương Nguyên tin rằng, thời gian về sau, số lần giao dịch tăng lên, giao dịch lâu dài sẽ ngày càng nhiều, càng lúc càng vững chắc. Mang theo tâm trạng vui sướng, Phương Nguyên rời khỏi Tây Mạc. Nhưng vừa đặt chân về đến Phúc Địa Hồ Tiên, hắn nhận được một tin tức giật mình. Cái gì? Tống Diệt Thi trong cơn tức giận đã sang bằng hải đảo của Lý Gia Thôn. Thì ra, quá trình tranh đoạt đăng thiên giả càng lúc càng kịch liệt. Ban đầu chỉ có ba nhà, nhưng khi thế cục giằng co, không ít thế lực và cổ tiên khác đã nhìn ra được tiện nghi, vì thế đã dính vào. Trong quá trình này, Tống Diệt Thi đụng phải nữ cổ tiên ma đạo Thất Hải Xà Nữ. Tống Diệt Thi bị Thất Hải Xà Nữ trào phúng, châm chọc một phen giá trị của Tống Diệt Thi cũng chỉ bằng 600 khối tiên nguyên thạch, trắng trợn dội nước bẩn lên người Tống Diệt Thi. Tống Diệt Thi ăn thiệt ngầm, sau khi trở về, trong cơn tức giận đã đến hòn đảo vô danh kia, giết tất cả phàm nhân, đàn thú trên đảo, dẫn động hải khiếu nhấn chìm toàn đảo 5-6 lần. Hòn đảo vô danh này tất nhiên không còn ai sống sót. Đối với người khác mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng Phương Nguyên lại chấn động, người bình thường khó mà hiểu rõ. Cứ như vậy, Lý Tiêu Giao phải làm sao bây giờ? Vốn đây là một đôi hiệp lữ. Lý Tiêu Giao vì ta mà bị Tống Diệt Thi diệt tổ tông 8 đời, đồng nghĩa với việc gián tiếp giết Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao kiếp trước Quát Tháo Phong Vân đã không còn cơ hội leo lên võ đài lịch sử. Đáng tiếc, ta còn chuẩn bị lợi dụng liên vận với Lý Tiêu Giao nữa đây. Nói đến, y cũng là người có vận khí mạnh mẽ. Phương Nguyên âm thầm thở dài. Bởi vì hắn, cục diện tương lai Đông Hải đã phát sinh một thay đổi rất lớn. Mà lần thay đổi này sẽ ảnh hưởng bao rộng, bao sâu, trong lòng Phương Nguyên cũng không nắm chắc. Mấy ngày sau, một chuyện khiến cho Phương Nguyên càng thêm khiếp sợ đã phát sinh. Cái gì? Động thiên phồn tinh vỡ vụn, rất nhiều mảnh vỡ động thiên như thiên thạch rơi xuống, khiến các thế lực lớn nhỏ, vô số cổ tiên tranh nhau cướp đoạt. Phương Nguyên bó tay. Dựa theo trí nhớ kiếp trước, chuyện động thiên phồn tinh vỡ vụn rơi xuống đất phải mấy trăm năm sau mới phát sinh. Tại sao kiếp này lại xảy ra sớm nhiều như vậy? Chẳng lẽ bởi vì ta nhặt được tiện nghi của Vạn Tượng Tịnh Quân và Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi, dẫn đến Tiên Cương Thất Tinh Tử bừng tỉnh trong mộng cảnh, sau đó để Thạch Lỗi rơi vào động thiên phồn tinh, không thể không cầu viện Chiến Tiên Tông. Từ đó Thất Tinh Tử và Chiến Tiên Tông đối chiến, mặc dù có địa lợi nhưng thế lực Chiến Tiên Tông khổng lồ, khiến cho Thất Tinh Tử thấy tình thế không ổn, dẫn bạo động thiên phồn tinh nhất phách lưỡng tán, đồng quy vu tận sao? Phương Nguyên đoán một chút cũng không sai. Trên thực tế chính là như vậy. Kiếp trước của Phương Nguyên, Thất Tinh Tử chìm vào mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn rất lâu vẫn không tỉnh lại. Mặc dù Vạn Tượng Tịnh Quân chết ở bên trong, nhưng Thạch Lỗi kế thừa phần cơ duyên này cũng không thông báo cho môn phái, mỗi lần khe hở mở ra là lẻn vào bên trong, trắng trợn vơ vét. Nhưng sau khi Phương Nguyên đánh thức Thất Tinh Tử, bi kịch của Thạch Lỗi cũng bắt đầu, bị Thất Tinh Tử đánh chạy trốn khắp nơi, không thể không muối mặt xin Chiến Tiên Tông giúp đỡ. Cuối cùng, Chiến Tiên Tông cũng không cưỡng ép được Tinh Tượng Tử. Ta đã không chiếm được, các ngươi cũng đừng hòng đoạt được. Ông suy nghĩ như vậy, Thất Tinh Tử dẫn bạo động thiên phồn tinh, cùng với chúng tiên Chiến Tiên Tông nhất phách lưỡng tán. Từ đó, mảnh vỡ của động thiên phồn tinh rơi xuống đất sớm trước 2-300 năm trên đại địa Trung Châu. Sau khi nhận được tin tức này, Phương Nguyên cũng không biết nói gì cho phải. Bắc Nguyên đã bị ta chơi hỏng, lầu Chân Dương 88 góc sụp đổ, Phúc Địa Vương Đình bị sụp đổ. Hiện tại Đông Hải cũng thay đổi, Lý Tiêu Giao không còn. Bây giờ Trung Châu cũng phát sinh kịch biến, dẫn đến Động Thiên Phồn Tinh sụp đổ theo. Chiếu theo xu thế này, Trung Châu, Đông Hải đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, toàn bộ Trung Châu bởi vì sự kiện này mà trở nên hỗn loạn. Rất nhiều cổ tiên, cổ sư, thế lực siêu cấp, thế lực nhỏ và vừa đều chen chúc đến thế giới mảnh vỡ động thiên. Cái gì là đại hội luyện cổ Trung Châu, tất cả đều bị cổ sư Trung Châu ném sau óc. Đối với chuyện này, Phương Nguyên cười khổ không thôi. Nếu động thiên phồn tinh vỡ vào 200-300 năm sau, Phương Nguyên sẽ được lợi rất nhiều. Bởi vì lúc đó loạn chiến năm vực xảy ra, mộng cảnh bắt đầu xuất hiện bên ngoài, anh hùng hào kiệt tầng tầng lớp lớp, thế lực siêu cấp uy tín lâu năm còn ốc không mang nổi mình ốc. Đối với tán tu như Phương Nguyên, hắn là người có lợi nhất. Nhưng bây giờ đại chiến năm vực còn chưa bắt đầu, Thiên Đình vẫn còn là chúa tể của Trung Châu, 10 đại cổ phái vẫn còn khống chế Trung Châu. Phương Nguyên hoàn toàn có thể đoán được thời gian hỗn loạn ban đầu này sẽ kéo dài rất ngắn, chẳng mấy chốc 10 đại cổ phái Trung Châu sẽ khống chế được cục diện. Người được lợi chân chính là 10 đại cổ phái Trung Châu và Thiên Đình cùng thời với họ. Sự việc phát triển quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Phương Nguyên. Thậm chí biến hóa của thế cục còn nhanh hơn so với Phương Nguyên dự đoán. Cục diện 10 đại cổ phái Trung Châu ổn định, đồng thời nhanh chóng đạt thành hiệp định nội bộ, đuổi hết tất cả cổ tiên và các thế lực khác, khiến Phương Nguyên càng thêm khắc sâu thế lực to lớn của 10 đại phái Trung Châu. Đáng tiếc cho Động Thiên Phồn Tinh, đáng tiếc cho Tinh Tượng Tử, đáng tiếc cho Mộng Cảnh. Phương Nguyên thở dài. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Động Thiên Phồn Tinh là một trong những kế hoạch lâu dài của hắn. Hiện tại xảy ra biến cố, xem như hắn đã vô duyên với phần lợi ích thật lớn này. Nhưng chuyện phát triển kế tiếp lại nằm ngoài dự kiến của Phương Nguyên. Một tin tức từ Hạc Phong Dương Thuận theo cổ động địa truyền đến tay Phương Nguyên. Trong thư, Hạc Phong Dương đại diện cho tiên hạc môn mới Phương Nguyên đến thăm dò thế giới mảnh vỡ Động Thiên Phồn Tinh. Chẳng lẽ tinh mang trong mắt Phương Nguyên tăng vọt, suy đoán trong lòng khiến hắn hưng phấn đứng bật dậy, không khỏi ngửa đầu cười to ba tiếng. Sau khi cười xong, Phương Nguyên lâm vào trầm ngâm, cũng không thể chủ quan. Mặc dù khả năng có cạm bẫy rất nhỏ, trước khi đáp ứng, ta phải điều tra trước một phen. Hai ngày sau, Phương Nguyên đến một sơn cốc ở Trung Châu. Tài nguyên bên trong sơn cốc này rất ít, hoàn toàn không chút thu hút, nhưng bởi vì một mảnh vỡ khá lớn của Động Thiên Phồn Tinh rơi xuống, khiến cho nơi này đã bị thập đại cổ phái liên thủ, trùng điệp vây quanh, phạm vi ngàn dặm đều trở thành cấm khu. Một khi có cổ tiên bước vào phạm vi này đều giết không tha. Phương Nguyên cũng không dám tùy ý xông loạn, do Hạc Phong Dương đích thân ra đón, đưa hắn vào sơn cốc. Bên trong sơn cốc có hơn 10 vị cổ tiên của 10 đại cổ phái Trung Châu nắm giữ. Tiểu tử, khi bước vào thì ánh mắt phải sáng lên. Phải biết nhìn lâu dài, chàng trai trẻ. Nhìn thấy Hạc Phong Dương dẫn Phương Nguyên bước vào, sắc mặt của những cổ tiên còn lại rất khó coi, đều mở miệng uy hiếp hoặc cảnh cáo. Các hạ chính là Phương Nguyên. Một vị nữ tiên áo trắng vượt qua đám người bước đến. Thì ra là Bạch Tình tiên tử. Ánh mắt Phương Nguyên ngưng lại, biểu hiện không thay đổi, chủ động thi lễ. Bạch Tình tiên tử gật đầu với Phương Nguyên, giọng nói ôn hòa, ngươi chính là người mà tiểu nữ thường xuyên nhắc đến. Lần tranh đoạt khối vụn động thiên này, mong rằng ngươi hạ thủ lưu tình, tương lai sẽ còn có báo đáp. Cho dù Phương Nguyên có giao dịch buôn bán cổ can đảm với Linh Duyên trai, nhưng cũng không cần phải nể mặt Bạch Tình tiên tử. Tuy nhiên, liên quan đến an nguy của con gái Phượng Kim Hoàng nhà mình, Bạch Tình tiên tử không thể không ra mặt, trò chuyện với Phương Nguyên, muốn hắn nể mặt bà một chút. Phương Nguyên tất có mưu đồ, lúc này không chút do dự mà đồng ý luôn, hợp tác với Quý Phương rất vui. Bạch Tình tiên tử cảm thấy thoải mái là được. Bạch Tình tiên tử hài lòng gật đầu. Không ít cổ tiên khác hừ lạnh. Hàng mang trong mắt Hạc Phong Dương bên cạnh lóe lên. Đi vào thôi. Những người khác đã tiến vào, tu vi của ngươi cao nhất, lại là người cuối cùng. Hạc Phong Dương trầm giọng nói. Phương Nguyên gật đầu, bước về phía trước. Trong sơn cốc, cảnh tượng rất kỳ lạ, giống như ảo ảnh. Bên trong vốn chỉ toàn lùm cây bây giờ lại là biển xanh lam, sóng dập dờn. Cảnh sắc không giống nhau, giống như một bức họa vỡ vụn đột nhiên khảm cùng một chỗ. Đây không phải là ảo ảnh, mà là thế giới động thiên vỡ vụn. Cánh cửa mở ra, mặc cho việc thăm dò. Mắt thấy Phương Nguyên sắp bước vào bên trong, Hạc Phong Dương không yên lòng, nói, đừng quên chỗ mà ta đã dặn ngươi, nhất định phải chiếm cho bằng được. Yên tâm đi. Phương Nguyên giơ tay, cũng không quay đầu, trước mắt bao người, thân hình hoàn toàn biến mất bên trong động thiên. Phương Nguyên đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trước mắt là một hồ nước rộng lớn, sóng nước lấp loáng. Sau khi hắn tiến vào mảnh vỡ thế giới động thiên phồn tinh, hắn đã ở trong cái hồ màu lam này. Diện tích mặt hồ màu lam rất lớn, chính giữa hồ còn có mấy hòn đảo nhỏ, xanh ung tươi tốt. Nhìn ra xa hơn, bờ hồ còn có một dãy núi non trùng điệp, giống như một hàng lông mày giao hòa cùng với trời đất. Lúc này, Phương Nguyên đứng trên mặt nước giống như đứng trên đất bằng. Đổi lại là cổ sư phàm nhân, thủ đoạn đứng trên mặt nước cực kỳ siêu phàm. Nhưng thứ đồ phàm phu tục tử như thế, đối với Phương Nguyên mà nói, đã không còn ý nghĩa. Trước khi thâm nhập vào mảnh vụn động thiên sâu hơn nữa, Phương Nguyên quay người nhìn sau lưng một cái. Chỉ thấy hồ nước màu xanh đột nhiên gãy đôi, giống như có một mặt kính trực tiếp cắt đứt mặt hồ. Ánh mắt Phương Nguyên nhìn xuyên qua tấm gương, có thể nhìn thấy được bên ngoài là không gian bên trong tiểu sơn cốc vô danh, còn có bóng dáng của các cổ tiên đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Phương Nguyên cười ha hả trong lòng, sau đó quay người dẫm trên mặt hồ bay đi. Đám cổ tiên 10 cổ phái Trung Châu không biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên Phương Nguyên tiến vào động thiên phồn tinh này. Động thiên phồn tinh vô cùng đặc biệt, có được 7 không gian con, ngăn cách lẫn nhau, hoàn toàn không giống động thiên bình thường. Rõ ràng, đạo ngân vũ đạo bên trong động thiên phồn tinh nhất định rất nhiều, đồng thời còn rất kỳ lạ. Bên trong động thiên phồn tinh có rất nhiều hoang thú, ngay cả hoang thú thượng cổ cũng có. Thi long, cây ăn thịt trấn thủ tinh điện thứ 8 đã khiến cho Phương Nguyên khắc sâu ấn tượng đến nay. Nhưng trải qua kịch chiến tiêu hao, còn có chiến tiên tông vơ vét, động thiên phồn tinh bị tổn thất lúc vỡ vụn, hoang thú thượng cổ bên trong đã còn rất ít. Trước mắt, bên trong động thiên phồn tinh này chỉ còn lại 2-3 con hoang thú, một gốc hoang thực mà thôi. Phương Nguyên vừa bay trên không trung vừa nhớ lại tin tức mà Hạc Phong Dương cung cấp cho hắn. 2 con hoang thú một gốc hoang thực là một con hoang thú long ngư, một con tàn kinh ngoan và một gốc cỏ u minh. Long ngư, chỉ cần là cổ tiên thì đều biết, nó được dùng làm thức ăn cho tiên cổ. Đa số phàm cổ, nếu lượng thức ăn không đủ, có thể dùng thịt long ngư để nuôi nấng. Đương nhiên, tiên cổ là duy nhất, lượng thức ăn dùng cho nó rất kỳ quái. Tác dụng của long ngư giảm bớt rất nhiều. Nếu được xem là thức ăn thay thế cũng chỉ có thịt long ngư cấp hoang thú mà thôi. Chiến lực yếu nhất trong số các hoang thú chính là hoang thú long ngư. Căn cứ theo lời đồn, ban đầu thiên địa không tồn tại loài vật gọi là long ngư. Nó là do thực đạo phái sáng tạo ra mà thôi. Tàn kinh ngoan là hoang thú trí đạo cực kỳ hiếm thấy. Tập tính của nó rất kỳ lạ. Sau khi trưởng thành, nó sẽ cố định tại một chỗ không nhúc nhích. Năm rộng tháng dài, gió táp mưa sa, toàn thân tàn kinh ngoan sẽ mọc đầy rêu xanh, kết thành đá xám, biến thành một hòn giả sơn thật lớn. Cộng thêm nó am hiểu thu liễm khí tức, giỏi che giấu, rất không dễ phát hiện. Chỉ khi nào nó dự cảm được tai họa, nó mới di chuyển, một đường không ngừng. Cho đến khi tìm được địa điểm vừa ý, nó mới dừng lại, tiếp tục con người vào bên trong lớp vỏ, dựa vào mưa gió sương tuyết mà sinh tồn. Loại hoang thú này, nếu có thể biến thành vật của mình, so với chém giết càng thêm hữu dụng. Tàn kinh ngoan là hoang thú trí đạo thuần túy, trời sinh đã gần sát với trí đạo, là linh thú trong trí đạo, có năng lực thiên nhiên, có thể tìm được nơi sinh tồn bí ẩn an toàn. Rất nhiều cổ tiên khi suy tính nan đề, sẽ lợi dụng tàn kinh ngoan để trợ giúp chính mình. Truyền thừa trí đạo mà Phương Nguyên kế thừa từ Đông Phương Trường Phàm, trong đó có một thủ đoạn, chính là lợi dụng xác tàn kinh ngoan trợ giúp mình suy tính. Rõ ràng, thu phục con tàn kinh ngoan lại càng có lợi cho cổ tiên hơn. Cộng thêm nó không nhúc nhích, phòng ngự rất mạnh, cho nên chiến tiên tông cũng không vội ra tay. Cỏ u minh cũng không kém gì nhiều. Nó cắm rễ trên mặt đất, không cách nào di chuyển. Chỉ cần không đến gần nó, uy hiếp sẽ rất thấp. Cỏ u minh rất có lợi cho cổ tiên hồn đạo. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Bởi vì trên người cỏ u minh có rất nhiều đạo ngân hồn đạo, có thể ảnh hưởng cảnh vật chung quanh. Trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh cỏ u minh, thời gian dần trôi sẽ biến thành căn cứ nuôi dưỡng cổ trùng hồn đạo. Cỏ u minh có hiệu quả cải tạo hoàn cảnh phúc địa, động thiên rất tốt. Tương tự, Chiến Tiên Tông không tiện thu lấy gốc cỏ u minh này, cho nên mới lưu lại đến ngày hôm nay. Kết quả không nghĩ đến, Thất Tinh Tử rất nóng nảy, tình nguyện Ngọc Thạch câu phần, cũng phải đánh sụp Động Thiên Phồn Tinh. Cục diện này vượt ra khỏi cực hạn khống chế của Chiến Tiên Tông. Dưới sự bàn bạc của 10 đại cổ phái Trung Châu, thương nghị xong, tất cả đều tiến hành thu thập tài nguyên bên trong mảnh vỡ thế giới Động Thiên Phồn Tinh. Hạc Phong Dương đại diện cho Tiên Hạc Môn, trước khi tiến vào mảnh vỡ thế giới Động Thiên Phồn Tinh, đã dặn dò Phương Nguyên mấy nhiệm vụ. Trong đó có 3 cái, chính là liên quan đến Long Ngư, Cỏ U Minh và Tàng Kinh Ngoan. Nếu ngươi có thể bắt sống được 3 thứ này thì tốt nhất. Dựa theo ước định, ngươi có thể đạt được 1/3 giá trị trong đó. Hạc Phong Dương nói với Phương Nguyên. Mặc dù ngoài mặt Phương Nguyên là thế lực phụ thuộc Tiên Hạc Môn, nhưng sự thật không phải như vậy. Hạc Phong Dương là người trong cuộc, nên rõ ràng nhất. Cho nên, ông ta biết rất rõ, muốn điều động Phương Nguyên để hắn tích cực làm việc, chỉ có thể đưa ra lợi ích để dụ dỗ. Mặc dù Phương Nguyên chỉ là tiên cương tu vi lục chuyển hạng chót, nhưng đối mặt với 3 thứ này, ưu thế rất lớn. Bởi vì trong tay Phương Nguyên không chỉ có tiên cổ của mình, hơn nữa còn có tiên cổ Tiên Hạc Môn cố ý cho mượn. Có tiên cổ và không có tiên cổ, chiến lực là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Long Ngư, Tàng Kinh Ngoan, Cỏ U Minh đều là những vật có lực sinh mệnh rất cường đại, nhưng trên người chúng không có tiên cổ. Nếu có tiên cổ, đã sớm thu hút cổ tiên ra tay, không phải tiên cương Thất Tinh Tử thì cũng là đám người Chiến Tiên Tông, làm sao còn tồn tại ở chỗ này chứ? Bình thường mà nói, bên trong Phúc Địa Động Thiên, trên cơ bản không có tiên cổ hoang dại. Bởi vì một khi tiên cổ hoang dại sinh ra, lập tức sẽ bị cổ tiên lấy đi cho mình sử dụng. Dù sao, nếu để tiên cổ hoang dại lại, không những vô ích đối với kinh doanh Phúc Địa, hơn nữa còn khiến cho cổ tiên quản lý không đủ đối với Phúc Địa Động Thiên của mình. Nếu chẳng may dẫn đến hoang thú bạo động thì phiền phức rồi. Hơn nữa, chủ nhân Thất Tinh Tử của Động Thiên Phồn Tinh đã sớm bị Phương Nguyên đánh thức. Là chủ của Động Thiên Phồn Tinh, đối với việc bên trong Động Thiên có tiên cổ hoang dại hay không, làm sao mà không biết rõ. Cho dù Thất Tinh Tử không thể phân thân, Động Thiên Phồn Tinh lại bị Chiến Tiên Tông công lược, lục soát 3 thước, trừ phi là tiên cổ cực kỳ đặc biệt, có thể ẩn tàng. Bằng không thì sẽ không tồn tại cho đến bây giờ. Dựa theo bản đồ, Long Ngư nằm bên trong hồ màu lam này, gần với đảo nhỏ giữa hồ. Phương Nguyên bay lên không trung, ánh mắt chớp động. Trong 3 loại Long Ngư, Cỏ U Minh và Tàng Kinh Ngoan, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là hoang thú Long Ngư. Đương nhiên, Long Ngư là sinh mệnh quần cư. Bên cạnh hoang thú Long Ngư còn có rất nhiều Long Ngư bình thường. Những thứ này đối với Phương Nguyên mà nói chính là một khoản tài phú mê người. Nghĩ không ra nhanh như vậy đã có con hoang thú Long Ngư thứ 2. Đã có thể lấy đi 1/3, vậy thì chọn đám Long Ngư này thôi. Phương Nguyên nghĩ đến đây, tâm trạng không khỏi vui vẻ. Lúc này, trên đảo nhỏ giữa hồ, một đội cổ sư đến từ Thiên Đố Lâu đang nhìn mặt hồ trước mặt, không ai là không phiền não. Đội cổ sư này có 5 người, người nào cũng có tu vi ngũ chuyển, chỉ có một cổ sư thiếu niên. Tu vi thấp nhất cũng là tứ chuyển đỉnh phong. Vị thiếu niên họ Ngụy tên Vô Thương, là đệ tử Tinh Anh đứng đầu Thiên Đố Lâu. Bởi vì y ái mộ Bích Liên tiểu tiên tử, đã từng luận bàn với Phương Chính, đáng tiếc bại trận. Phương Chính chủ động ném bậc thang, nhận hòa, giúp cho Ngụy Vô Thương bảo vệ được mặt mũi, trong lòng sinh ra cảm kích với Phương Chính, cho rằng mình thiếu đối phương một nhân tình. Y vốn chỉ có tu vi tứ chuyển trung đẳng, nhưng vì lần tranh đoạt tài nguyên này, Thiên Đố Lâu đã đặc biệt ra tay nâng tu vi của y lên tứ chuyển đỉnh phong. Một mặt là rèn luyện nhân tài mới nổi cho môn phái, mặt khác là nhân thủ hơi bị thiếu. Lần này, vây quanh các mảnh vỡ Động Thiên Phồn Tinh, 10 đại cổ phái Trung Châu đã triển khai tranh đoạt kịch liệt. Thất Tinh Tử vô cùng âm hiểm, cho Động Thiên Phồn Tinh nổ nát vụn cũng rất có chừng mực. Thế giới mảnh vỡ không để cho các cổ tiên tiến vào, chỉ có thể dựa vào đệ tử các môn phái tiến hành thăm dò. Tiền Văn đã nói qua, bên trong mảnh vỡ thế giới Động Thiên, đạo ngân thưa thớt, giống như căn phòng lung lay sắp đổ, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ được một khoảng thời gian. Cổ tiên mang đạo ngân trên người chẳng khác nào người khổng lồ. Cưỡng ép tiến vào thế giới mảnh vỡ, giống như người khổng lồ cố chen vào căn phòng nhỏ, kết quả đạt được chỉ có thể là căn phòng nhỏ vỡ vụn, tài nguyên bên trong bị hủy hoại. Kiếp trước, Phương Nguyên luyện thành cổ tiên huyết đạo, thành lập ma giáo huyết dực. Đợi đến khi Động Thiên Phồn Tinh vỡ vụn, hắn chỉ huy cổ sư phàm nhân trong ma giáo thay hắn tiến vào mảnh vỡ thế giới vơ vét tài nguyên. Nhưng bây giờ, vì sao Phương Nguyên lại có thể vào? Nói đến cũng có chút dở khóc dở cười. Bởi vì Phương Nguyên có tu vi hạng chót trong giới cổ tiên, đạo ngân lực đạo trên người không có bao nhiêu, cũng bởi vì gặp mặt giống như quen biết mà không ngừng tổn thất đạo ngân lực đạo. Một trong tiên cổ hạch tâm của gặp mặt giống như quen biết chính là tiên cổ cật lực. Sau đó nghịch dùng tiên cổ cật lực tiêu hao đạo ngân lực đạo, từ đó thay đổi khí tức địa vực của cổ tiên. Cho dù hoang thú lực đạo như dê cự giác, huyết nhục của nó cũng có thể giúp cho Phương Nguyên tăng cường đạo ngân lực đạo, nhưng khoảng thời gian này ngụy trang liên tục, khiến cho việc tăng trưởng đạo ngân lực đạo cũng có hạn. Cho nên, Phương Nguyên có thể tiến vào nơi này mà cổ tiên khác thì không. Hắn vừa lúc đạt được hạn mức dung nạp cao nhất của mảnh vỡ thế giới, tù vi thê thảm giống như hắn đúng là rất ít. Quan trọng là thân phận của hắn, có thể khiến cho tiên hạt môn có thể lợi dụng. Đây là sự cạnh tranh và vơ vét của 10 đại cổ phái. Nếu Phương Nguyên không có thân phận phụ thuộc tiên hạt môn, là cổ tiên ngoại lai, vạn vạn lần không có khả năng được 10 đại cổ phái thừa nhận. Đây là chính đạo, nơi chỉ biết nói quy củ. Không giống như ma đạo, chỉ xem nắm đấm ai lớn, cứng đối cứng hoặc âm tàn hiểm độc. Quy củ lớn nhất của ma đạo chính là không tuân theo quy củ. Đáng tiếc cổ hồn môn vì ngăn cản chúng ta mà không tiếc kinh động hoang thú long ngư. Lúc này, trên hòn đảo nhỏ giữa hồ, đám người thiên đố lâu bị nhốt không thể rời đi được. Trước mặt bọn họ, hồ lam nhất lên sóng lớn cuồn cuộn, thủy thế hiểm ác. Năm vị cổ sư thiên đố lâu, người nào cũng cau mày thành cục, nhìn qua mặt hồ, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Thông qua nước hồ, bọn họ thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy, chỗ sâu trong hồ nước có một cơ thể quái vật khổng lồ đang du đãng. Mỗi lần đuôi nó vung vẩy, nó sẽ tạo thành một mạch nước ngầm mãnh liệt, sau đó nhấc lên con sóng ngập trời. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://trini.com/trin.co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Thậm chí có đôi khi, đầu cá vô cùng kiên cố sẽ đánh bật cả đảo nhỏ. Oanh, oanh, oanh. Mỗi lần long ngư va chạm sẽ bộc phát tiếng nổ kịch liệt. Hòn đảo nhỏ dưới chân mọi người sẽ rung rẩy theo. Đám người thiên đố lâu bị vây trên hòn đảo nhỏ, nhìn sóng lớn trước mắt, sắc mặt trắng bệch, thúc thủ vô sách, không thể làm gì. Tính tình của hoang thú long ngư rất ngoan ngoãn, dịu dàng, rất ít khi phát cuồng. Nhưng trước đó cổ sư cổ hồn môn đã vận dụng thủ đoạn khiến con hoang thú long ngư phát cuồng, lâm vào trạng thái phẫn nộ điên dại, hoàn toàn mất đi lý trí và bản tính. Tuy cổ sư thiên đố lâu có khả năng trèo non, lội suối nhưng rốt cuộc cũng là phàm nhân, chân nguyên có hạn. Trong tình huống này chẳng khác nào lấp lạch trời, căn bản không qua được. Cổ hồn môn có thể ảnh hưởng được hoang thú long ngư. Bọn họ nhất định vận dụng thủ đoạn tiên đạo của môn phái. Thiên đố lâu chúng ta cũng là một trong 10 đại cổ phái, tuyệt không có khả năng bại bởi cổ hồn môn. Trưởng lão Chu Ninh, chúng ta cũng vận dụng thủ đoạn tiên đạo đi. Trong thời khắc vô kế khả thi, một vị cổ sư thiên đố lâu nhịn không được đề nghị. Nghe nói là thủ đoạn tiên đạo, ánh mắt của các cổ sư còn lại đều sáng lên. Nhưng trưởng lão Chu Ninh lại cau mày than khổ, nếu có thể vận dụng thủ đoạn tiên nhân, ta đã sớm ra tay rồi, nào còn chờ đến bây giờ. Ông ta bắt đầu kể nỗi khổ tâm của mình cho mọi người nghe. Thì ra, trước khi Chi Ninh đi, ông đã được Thái Thượng trưởng lão phó thác một con tiên cổ, còn có một số tiên nguyên. Đáng tiếc, con tiên cổ này dùng cho phòng ngự thì được. Nếu dùng để giải quyết vấn đề long ngư thì lại không đủ. Sư môn giao cho một con tiên cổ. Rốt cuộc tiên cổ là gì, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy. Mau lấy ra cho chúng đệ tử được mở mang tầm mắt. Chu Ninh nói khiến cho mọi người lại càng tò mò. Nhất thời bọn họ đều quên khó khăn trước mắt, đều muốn nhìn thấy phong thái của tiên cổ. Chu Ninh một lần nữa cười khổ, không dối gạt các vị, ta cũng chỉ nhìn qua con tiên cổ này một chút đã bị Thái Thượng trưởng lão trồng vào trong cơ thể. Bây giờ đến ngay bản thân ta cũng không biết con tiên cổ này nằm ở chỗ nào, chứ đừng nói chi đến việc lấy ra. Mọi người đều thất vọng vô cùng. Chỉ có hai mắt Ngụy Vô Thương là phát ra ánh sáng, nói, nếu có một ngày ta cũng có được con tiên cổ thuộc về mình thì tốt quá rồi. Bốn vị cổ sư già nhìn biểu hiện của Ngụy Vô Thương, không lắc đầu thì cũng là cười khổ. Ngụy Vô Thương tuổi còn rất trẻ. Mà người trẻ thì lại thích mơ mộng, cũng là chuyện bình thường. Nhưng chỉ khi nào trải qua nhiều chuyện, giống như bốn vị cổ sư già này, tất sẽ biết được hiện thực và mơ ước chênh lệch đến cỡ nào. Ai mà không muốn có được con tiên cổ của chính mình, không muốn trở thành tiên nhân cao cao tại thượng chứ. Nhưng tiên phàm khác biệt, giống như lạc trời. Hiện thực tàn khốc đã đánh gãy giấc mộng của rất nhiều người. Chân chính thành tiên có được mấy người? Đầu lĩnh Chu Ninh thở dài một tiếng, bây giờ không có cách nào tốt, chỉ có thể chờ. Chờ cho đến khi long ngư bình tĩnh trở lại, chúng ta mới có thể lên đường. Nhưng đồ tốt như vậy lại bị chính phái khác cướp mất, để lại cho chúng ta chỉ là chén canh thừa thịt nguội mà thôi. Có cổ sư lo lắng nói. Nhưng còn biện pháp nào nữa chứ? Chu Ninh lắc đầu, nhưng không quên cổ động sĩ khí, nhưng việc này cũng không hoàn toàn xấu, cứ để bọn họ tranh đoạt kịch chiến đi, chúng ta có thể thừa dịp nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù uy lực tiên cổ ngập trời, nhưng cũng phải cần có tiên nguyên tương ứng để thôi động. Tiên nguyên có hạn, cứ để bọn họ hao tổn lẫn nhau. Chờ đến phút cuối, chúng ta bảo lưu được thực lực ngược lại mạnh hơn đấy. Chu Ninh vừa nói xong, sắc mặt mọi người hơi tươi lại, sĩ khí vừa bị đánh mất cũng khôi phục được một chút. Nhưng có một việc ta cần phải nhắc nhở mọi người. Mặt Chu Ninh nghiêm lại, cho dù thực lực chúng ta có mạnh hơn, nhưng có hai đội ngũ chúng ta tận lực đừng trêu chọc. Một là Phượng Kim Hoàng của Linh Duyên Trai, hai là Phương Nguyên của Tiên Hạc Môn. Vì sao? Mặc dù Phượng Kim Hoàng và Phương Nguyên là người nổi bật trong thế hệ chúng ta, nhưng bọn họ cũng chỉ có một người. Mười đại phái chúng ta đa phần đều có năm người, ai cũng có thủ đoạn thần bí khó lường của mình, tại sao lại sợ hai người bọn họ chứ? Ngụy Vô Thương không rõ chân tướng cho lắm, có chút không phục hỏi ngược lại. Đó là vì ngươi chưa nắm được nội tình. Ánh mắt Chu Ninh ngưng trọng, liếc nhìn bốn vị cổ sư chung quanh, trầm giọng nói, trước khi xuất phát, ta mới biết được tin tức kinh người từ môn phái. Xuất thân của Phượng Kim Hoàng cao quý vô cùng. Cha mẹ của nàng ta đều là cổ tiên, mà còn là thế lực cường hãn trong giới tiên nhân. Các người nói, loại người như vậy, thủ đoạn tiên nhân trên người sẽ lợi hại bao nhiêu chứ? Chính là như vậy. Ngụy Vô Thương giật mình không thôi. Những người còn lại cũng có biểu hiện chấn động. Chu Ninh nói tiếp, nhưng so với Phượng Kim Hoàng, Phương Nguyên càng thêm đáng sợ hơn. Chẳng lẽ thân thế của hắn còn cao quý hơn Phượng Kim Hoàng? Mọi người kinh nghi. Chu Ninh cau mày, tình huống cụ thể thì ta không rõ lắm. Nhưng môn phái cố ý căn dặn ta, nói Phương Nguyên còn đáng sợ hơn Phượng Kim Hoàng nhiều lắm. Gặp được hắn thì lo tránh xa, tuyệt đừng nên tranh phong với hắn. Mặc dù Phương Nguyên là đệ nhất thiên tài trong số chúng ta, nhưng cũng không thể khủng bố như thế chứ. Ngụy Vô Thương vẫn còn nghi ngờ. Chẳng lẽ trên người hắn có thủ đoạn tiên nhân mà Tiên Hạc Môn giao cho? Là người mạnh nhất trong số 10 phái chúng ta. Có cổ sư phân tích. Chu Ninh lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết lần này Tiên Hạc Môn chỉ phái một mình Phương Nguyên đến. Các người ngẫm lại xem, điều này có ý nghĩa gì chứ? Xem ra Tiên Hạc Môn rất có lòng tin đối với Phương Nguyên. Cảm thấy chỉ dựa vào một mình hắn là có thể đối phó với tất cả chúng ta. Cuồng vọng. Lại dám xem thường chúng ta, như vậy Tiên Hạc Môn không phải đồ ngốc. Môn phái đã dặn dò chúng ta né tránh Phương Nguyên, xem ra là có nguyên nhân nhất định. Ta cảm thấy nên làm theo lời dặn của môn phái thì hơn. Cũng không nhất định. Tục ngữ có nói, song quyền nan địch tứ thủ. Nếu Phương Nguyên là người mạnh nhất, tất sẽ khiến cho các môn phái còn lại liên thủ đối kháng. Kết quả còn rất khó nói. Các cổ sư bàn tán ầm ĩ, ngươi một câu, ta một câu. Có người muốn ổn thỏa, có người không cam lòng, có người đưa ra chủ ý liên thủ với các phái khác. Đúng lúc này, một tiếng gào bén nhọn từ trên không trung truyền đến. Mọi người cau mày, Ngụy Vô Thương thậm chí còn bịt lỗ tai lại. Năm vị cổ sư theo tiếng gào bén nhọn ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời cao một thân ảnh vạch phá bầu trời bay đến. Tốc độ của bóng người này vô cùng nhanh, phá rách không khí, phát ra âm thanh như tiếng khóc. Sau một hô hấp đã từ đằng xa bay đến. Phía trên đảo nhỏ, bóng người đó chợt dừng lại, từ cực động chuyển thành cực tỉnh, khiến cho năm vị cổ sư Thiên Đố Lâu có cảm giác cực kỳ đột ngột. Là ai? Tại sao lại phi hành trên cao như thế? Tốc độ nhanh thật, là người hay quỷ? Nhìn hình dáng, hình như là Phương Nguyên, mọi người kinh ngạc, vô thức hé miệng. Tiếng gió lớn tràn vào trong miệng bọn họ, thậm chí khiến cho bọn họ phải nhắm mắt lại. Luồng gió này chính là do Phương Nguyên bay nhanh đến tạo ra, xung kích không khí, hình thành gió lớn. Phương Nguyên đứng trên không, ánh mắt quét qua. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Sóng lớn, đảo nhỏ, long ngư, cổ sư, tình huống chung quanh trong nháy mắt đều bị hắn khống chế. Hắn tập trung lực chú ý lên người long ngư. Năm vị cổ sư bị nhốt trên đảo căn bản không đáng cho hắn phải chú ý, gió lớn chỉ xuất hiện một lúc, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Năm vị cổ sư vội vàng mở hai mắt ra, ngước nhìn Phương Nguyên trên không trung. Vô cùng khẩn trương. Xem ra, con long ngư trở nên cuồng bạo như vậy là do trúng một loại thủ đoạn hồn đạo hay trí đạo nào đó. Phương Nguyên vừa suy đoán trong lòng, vừa định phương hướng chính xác, sau đó xuề bàn tay ra khẽ vỗ xuống dưới. Oanh! Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, một cự thủ lực đạo phá không xuất hiện, nện vào mặt hồ nước. Nhưng điều kỳ lạ chính là, cự thủ đánh vào trong hồ nước, đáng lý phải tạo thành sóng lớn kinh thiên. Nhưng khi cự thủ lướt qua, dòng nước tự động tách ra, giống như nước trong hồ chủ động phối hợp với phương nguyên. Đây chính là tác dụng của tiên cổ kéo sông, được dung nhập vào trong cự thủ lực đạo. Nước không hề cản trở phương nguyên bắt Long Ngư, ngược lại còn biến thành một sự trợ lực. Cộng thêm Long Ngư đang cuồng bạo, đánh mất lý trí, không hề chạy trốn, lại càng giúp cho phương nguyên dễ dàng bắt giữ. Rống. Con Long Ngư hé miệng phát ra tiếng gào thét như rồng. Hai bên miệng cá là hai sợi râu rồng, giống như trường tiên co rúng lại. Toàn bộ thân cá kịch liệt giãy giụa, nhưng cự thủ lực đạo lại vững như Thái Sơn, giống như sắt thép bê tông lù lù bất động. Dưới ý chí của phương nguyên, cự thủ lực đạo một kích bắt trúng con Long Ngư, kéo lên khỏi mặt hồ. Lúc này, năm vị cổ sư của Thiên Đố Lâu đều ngây ra. Bọn họ nhìn thấy phương nguyên bắt con Long Ngư xong, liền đưa vào tiên khiếu của mình. Thu lấy con hoang thú Long Ngư này xong, phương nguyên còn chưa hài lòng, đánh chú ý lên những con Long Ngư bình thường khác. Long Ngư là động vật quần cư, trong hồ này khắp nơi đều là thân ảnh Long Ngư. Lần này, phương nguyên trực tiếp thôi động tiên cổ kéo sông, hút hết nước hồ, bắt lấy vô số Long Ngư vào tiên khiếu của mình. Đám người Thiên Đố Lâu ngây ra như phỏng. Hình ảnh này tin rằng bọn họ cả đời sẽ khó mà quên được. Cho đến khi phương nguyên thu hết vào trong tiên khiếu, rời khỏi nơi này cả một lúc lâu, năm vị cổ sư mới bừng tỉnh trở lại. Người nào cũng đổ mồ hôi lạnh. Thậm chí Ngụy Vô Thương còn sủi lơ té ngồi trên mặt đất. Bọn họ rốt cuộc cũng đã hiểu được dụng ý môn phái căn dặn bọn họ. Nhân vật như vậy, tuyệt không phải chúng ta có thể đối phó. Trời ơi, ta vừa nãy còn có ý định liên hợp với người khác đối phó Phương Nguyên. Uy thế ngập trời như thế, có phải hắn đã thành tiên rồi hay không? Mọi người đều kinh hồn tán đảm. Long Ngư đã không còn, bọn họ có thể lên đường. Nhưng cảnh tượng vừa rồi quá mức kinh hãi lòng người. Rõ ràng không có hành động nào kịch liệt, chỉ quan sát mà thôi, nhưng lại khiến đám người Thiên Đố Lâu thở hổn hển, cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi cực độ. Gần 60 vạn con Long Ngư bình thường, còn có một con hoang thú Long Ngư. Phương Nguyên vừa bay vừa kiểm tra thu hoạch trong tiên khiếu của mình. Hắn tiến vào mảnh vỡ thế giới động thiên phồn tinh, lần đầu tiên ra tay đã thu hoạch tương đối khá. Điều không được hoàn mỹ chính là Long Ngư bình thường chết rất nhiều. Bởi vì hoang thú Long Ngư cuồng bạo, không phân biệt địch ta, khiến cho rất nhiều Long Ngư vây quanh bên cạnh hoang thú Long Ngư bị chết thảm. Bằng không, Phương Nguyên sẽ còn thu hoạch được nhiều hơn nữa. Nhưng lần này ra tay, Phương Nguyên cũng khá hài lòng. Khi hắn còn ở đại bản doanh của Đông Phương tộc, hắn cũng chỉ thu được 90 vạn Long Ngư bình thường và một con hoang thú Long Ngư. Thu hoạch hiện tại đã vượt xa trước đó một nửa. Nếu bổ sung vào hồ Long Lân Phúc Địa Hồ Tiên, quy mô của hồ Long Lân ban đầu sẽ không đủ, chứa không nổi đám Long Ngư này. Tương lai chân tướng Lầu Chân Dương sụp đổ sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng. Phúc Địa Hồ Tiên tất phải bỏ qua, cho nên khuếch trương hồ Long Lân không còn quan trọng nữa. Xem ra lần này trở về, trước bắt đầu cải tạo Phúc Địa Tinh Tượng, ít nhất phải bố trí đám Long Ngư này vào trong. Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn chung quanh. Chân nguyên của hắn vô hạn, thủ đoạn trinh sát tầng tầng lớp lớp, gần đây còn có thêm sát chiêu trinh sát tiên đạo tinh cảm ứng. Vì thế, hắn không cần lo lắng sẽ bỏ sót thứ gì trên con đường này. Nhưng một đường bay đi, Phương Nguyên hiếm khi ra tay. Khi động thiên phồn tinh còn hoàn chỉnh, đã bị Chiến Tiên Tông nhiều lần vơ vét qua. Bây giờ tài nguyên có thể lọt vào mắt Phương Nguyên đã ít càng thêm ít. Huống hồ, hắn còn phải giao lại 2/3 số chiến lợi phẩm đoạt được cho Tiên Hạt Môn, hắn chỉ giữ lại 1/3. Điều này đã đả kích tính tích cực của Phương Nguyên một cách nghiêm trọng. Lần này 10 phái điều động đệ tử cạnh tranh, tranh đoạt các loại tài nguyên bên trong, thời gian có hạn, chỉ có 7 ngày 7 đêm mà thôi. Qua thời gian này, tài nguyên bên trong đều sẽ bị chia cắt, 10 đại phái thay phiên nhau vơ vét. Khi đó sẽ không còn chuyện của riêng ta. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ta chỉ cần lấy hoang thú Long Ngư, tàn kinh ngoan và cỏ u minh là đủ. Thời gian và tinh lực chủ yếu dùng để thăm dò mộng cảnh ở khu vực trung ương kia. Vừa nghĩ đến mộng cảnh, ánh mắt của Phương Nguyên liền tăng vọt, trong lòng như có lửa đốt. Trước khi đi, Hạc Phong Dương đã dặn dò Phương Nguyên, bảo hắn sớm chiếm cứ khu vực trung tâm. Bên trong khu vực trung tâm của mảnh vỡ thế giới này có một thứ dường như là mộng cảnh lộ ra ngoài. Liên quan đến tiên đoán của Đại Mộng Tiên Tôn, 10 đại cổ phái đều đã sớm có nghiên cứu. Phượng Kim Hoàng có được tiên cổ mộng dịch, giúp cho Linh Duyên Trai nắm được vị trí dẫn đầu. Quan trọng hơn, lai lịch của mộng cảnh này rất lớn. Chính là mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn. Mặc dù nghiên cứu của Tiên Hạt Môn đối với mộng đạo lạc hậu hơn so với Linh Duyên Trai, nhưng chỉ cần đoạt được mộng cảnh này là có thể ngăn chặn được tình thế Linh Duyên Trai phát triển. Thậm chí còn dựa vào khối mộng cảnh đó mà bàn điều kiện với Linh Duyên Trai, tiến hành trao đổi lợi ích. bên trong mảnh vỡ thế giới, tài nguyên trân quý nhất không phải là hoang thú hay hoang thực mà là mộng cảnh. Cho nên, Hạc Phong Dương đã cố ý dặn dò Phương Nguyên chuyện này trước khi đi. Nhưng ông ta làm sao biết Phương Nguyên còn có hứng thú với thứ này hơn cả ông ta? Mặc dù Phương Nguyên không bằng Phượng Kim Hoàng có được tiên cổ mộng đạo, nhưng hắn có tiên cổ trí đạo tìm ra lời giải và sát chiêu mộng đạo giải mộng. Hạc Phong Dương mời Phương Nguyên đại diện tiên hạc môn ra tay, chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà, mang ổ gà vào hang chuồng chứ. Rốt cuộc cũng là thực lực của tiên hạc môn không đủ. Lần này để cho ta xuất mã, kết quả lọt vào chính phái khác chống lại. Cuối cùng, mặc dù tiên hạc môn đã được như ý nguyện nhưng thời gian xuất phát của ta lại muộn hơn chính phái còn lại. Nhất định phải chiếm cứ khu vực trung tâm trước, để tránh đêm dài lắm mộng. Bắt Long Ngư chẳng qua chỉ là việc tiện tay mà làm. Quan trọng nhất chính là mộng cảnh ở khu vực trung tâm. Nhưng khi Phương Nguyên đến nơi, cũng đã có người nhanh chân đến trước. Phương Nguyên, ta đã chờ ở đây lâu rồi. Phượng Kim Hoàng xuất lĩnh bốn vị cổ sư của Linh Duyên Trai bảo vệ mộng cảnh mỹ lệ sau lưng. Nàng nhìn kẻ địch lớn nhất trong chuyến đi này của mình, gương mặt như vẽ, da trắng như tuyết, nở nụ cười duyên dáng, vô cùng tự tin. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Linh, https://trini.com/truyen-co-chang-nhang-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên cũng không sốt ruột, cười nói, dựa theo quy củ mà các đại phái đã định ra, Linh Duyên Trai các ngươi muốn chiếm cứ chỗ này, tất sẽ phải đối mặt với bất cứ một khiêu chiến nào. Chỉ khi nào ba ván thắng hai thì mới có thể loại trừ được quyền lợi chiếm cứ nơi này của đối thủ. Mười đại cổ phái là danh môn chính phái Trung Châu, có cùng một đầu nguồn là Thiên Đình. Cho nên, mặc dù lần này cạnh tranh nhưng cũng không đánh giết tàn khốc như ma đạo, phương thức tương đối ôn hòa. Phượng Kim Hoàng lắc đầu, cho dù trên người ta có tiên cổ và tiên nguyên do mẫu thân lưu lại, ta cũng đánh không lại ngươi. Ta chờ ngươi đến chính là muốn làm một giao dịch. Ồ, Phương Nguyên cau mày, lạnh lùng hỏi, ngươi lại muốn giao dịch gì với ta nữa chứ? Lần trước ở đại hội luyện cổ, ngươi lừa ta không nhẹ, nói sẽ cung cấp cho ta phương pháp thoát khỏi thân phận tiên cương, cuối cùng lại là thập tuyệt thể thăng tiên. Lần này ngươi còn muốn làm giao dịch gì với ta nữa? Phượng Kim Hoàng vội nói, giao dịch đều là đôi bên cùng có lợi. Phương Nguyên ngươi cũng chiếm được chỗ tốt từ Linh Duyên Trai của ta không ít mà. Ngươi yên tâm đi, lần này giao dịch, ta sẽ không để ngươi thua thiệt. Được, vậy thì nói thử trước đi. Phương Nguyên gật đầu. Phượng Kim Hoàng đưa ra một giao dịch, chính là một pháp môn khác thoát khỏi thân phận tiên cương. Nàng hoàn toàn nhìn trúng nhược điểm của hắn, cứ nắm lấy không thả. Sau khi xác nhận pháp môn này của Phượng Kim Hoàng không phải là thứ mà hắn nắm giữ, Phương Nguyên liền gật đầu đáp ứng giao dịch lần này. Như Phượng Kim Hoàng đã nói, đây là giao dịch đôi bên cùng có lợi, đối với cả hai bên đều có chỗ tốt. Phương Nguyên có tiện nghi đương nhiên là phải chiếm rồi. Phương Nguyên có được một phương pháp hoàn toàn mới, có thể trợ giúp hắn thoát khỏi cơ thể tiên cương, giành được cuộc sống mới. Đây là pháp môn biến hóa đạo. Dựa theo lời Phượng Kim Hoàng nói, Phương Nguyên tu hành biến hóa đạo, lợi dụng sát chiêu tiên đạo của biến hóa đạo biến mình thành cổ tiên bình thường. Sau đó lợi dụng tiên cổ vĩnh cố triệt để định hình biến hóa này. Như vậy, hắn có thể thoát khỏi cơ thể tiên cương. Mạch suy nghĩ này hoàn toàn có thể thực hiện được. Bởi vì có rất nhiều cổ tiên tu hành biến hóa đạo đều biến hóa quá nhiều, lại không thể biến về nguyên hình, dẫn đến nhiều tình huống lúng túng phát sinh về sau. Mà pháp môn này lại là phương pháp trái ngược, hoàn toàn định hình biến hóa. Phần mộng cảnh này sẽ giao cho Phương Nguyên chiếm cứ, còn Phượng Kim Hoàng thì sẽ có được 3 ngày một mình thăm dò mộng cảnh. 3 ngày sau nàng sẽ rời khỏi nơi này. Đây chính là mộng cảnh hiện ra bên ngoài. Phương Nguyên nhìn thoáng qua trước mắt, giống như lần đầu tiên nhìn thấy mộng cảnh thể hiện ra bên ngoài, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hiếu kỳ, trong ánh mắt còn để lộ chút tham lam và nóng rực. Mộng cảnh thể hiện ra bên ngoài còn có hình thái kỳ diệu, mỹ lệ. Mộng cảnh hiện ra trước mắt mọi người giống như tinh vân áp súc, bên ngoài là ánh sáng màu tím u ám, còn bên trong thì lốm đốm sao trời. Toàn bộ mộng cảnh lộ ra một khí tức thâm thúy, thần bí khó lường, lại còn bộc lộ tín hiệu nguy hiểm. Phượng Kim Hoàng lạnh nhạt nhìn biểu hiện kích động trên gương mặt Phương Nguyên, trong lòng đắc ý hừ lạnh một tiếng. Biểu hiện này nàng thấy cũng nhiều. Tuy mộng cảnh rất tốt, nhưng đáng tiếc Phương Nguyên ngươi lại không có tiên cổ mộng dực. Chỗ tốt cực lớn, đưa đến miệng ngươi, ngươi cũng ăn không được. Có lẽ cuối cùng cả đời ngươi sẽ không hiểu được ảm giác thăm dò mộng cảnh là gì. À, mà còn có chỗ tốt tăng lên sau khi thuận lợi thăm dò mộng cảnh. Phượng Kim Hoàng cũng không nhắc nhở Phương Nguyên. Nếu Phương Nguyên tiến vào mộng cảnh Tinh Túc Tiên Tôn mà chết, chuyện này lại càng thêm có lợi cho nàng. Nhưng nàng biết, khả năng phát sinh chuyện này không lớn. Tiên Hạc Môn điều động Phương Nguyên ra tay, tất nhiên sẽ dặn dò hắn nguy hiểm của mộng cảnh. Quả nhiên, Phượng Kim Hoàng chờ một lát, chỉ thấy Phương Nguyên đứng im tại chỗ. Mặc dù gương mặt hiện lên sự khát vọng, nhưng lại không hề bước chân qua. Phượng Kim Hoàng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với bốn vị cổ sư còn lại, ba ngày có hạn, ta sẽ tiến vào thăm dò mộng cảnh này. Các ngươi bảo vệ nhục thể của ta, đừng để xảy ra sơ suất. Cổ sư còn lại vội nói, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cho dù chết cũng sẽ thủ hộ đến cùng. Phượng Kim Hoàng đại nhân cứ yên tâm làm việc của mình. Nếu có tình huống khẩn cấp, chúng ta chắc chắn sẽ đánh thức ngài dậy. Phượng Kim Hoàng gật đầu, lúc này mới bước đến mộng cảnh. Khi còn cách mộng cảnh khoảng 20 bước, nàng đã đạt đến cực hạn. Dựa vào năng lực của nàng lúc này, còn chưa thể dấn thân vào mộng cảnh hoàn toàn. Sau khi nàng nhìn Phương Nguyên một cái, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, khép hai mắt lại, thôi động tiên cổ mộng cảnh rơi vào trạng thái ngủ say. Trong lòng Phượng Kim Hoàng, uy hiếp lớn nhất của nàng chỉ có Phương Nguyên. Nếu Phương Nguyên muốn gây bất lợi cho bốn vị cổ sư của Linh Duyên Trai, căn bản không ai ngăn được hắn. Cho nên, Phượng Kim Hoàng cũng không thể dựa vào bốn vị cổ sư. Người mà nàng tin tưởng chỉ có Bạch Tình Tiên Tử. Trên người nàng còn lưu lại rất nhiều tiên nguyên và tiên cổ. Tiên cổ mộng dực Phương Nguyên đánh giá Phượng Kim Hoàng một chút, trong lòng có chút hâm mộ. Tiên cổ mộng dực có thể giúp cho con người ngủ say, để hồn phách chen vào mộng cảnh, tự do xuyên qua mộng cảnh, tiến thoái tự nhiên, tính an toàn cực lớn. So với tiên cổ nhập mộng du, tiên cổ mộng dực còn có một ưu điểm. Chính là không cần tiên nguyên vẫn có thể thôi động, thích hợp cho người còn chưa tu hành thành cổ tiên như Phượng Kim Hoàng. Phương Nguyên đã sớm có suy nghĩ giết Phượng Kim Hoàng để cướp tiên cổ mộng dực, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thực hiện. Cướp tiên cổ vốn là một chuyện vô cùng khó khăn. Giết Phượng Kim Hoàng cũng không dễ dàng gì. Có óc heo cũng có thể nghĩ ra trên người Phượng Kim Hoàng nhất định có rất nhiều phương pháp giữ mệnh. Quan trọng hơn, thế cục hiện tại chưa sụp đổ, còn có không gian mưu đồ. Phương Nguyên không phải não tàn, sẽ không phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế. Phượng Kim Hoàng càng lúc càng trưởng thành. Đầu tiên là giao dịch, chủ động nhường quyền sở hữu mộng cảnh cho ta, để ta trở thành bia đỡ đạn cho nàng ta, thay nàng ta ngăn lại những người cạnh tranh. Còn nàng ta thì lợi dụng tiên cổ mộng dực trắng trợn thăm dò mộng cảnh, vơ vét chỗ tốt. Về sau, có thấy ta nghiên cứu cũng sẽ không thèm nhắc nhở, nhìn trò hay từ ta. Nhưng cho dù nàng ta là thiên kiêu, cũng sẽ không nghĩ đến trong tay ta lại nắm giữ sát chiêu giải mộng. Phương Nguyên cười lạnh, thả hoang thú sói vây cá trong tiên khiếu ra. Con hoang thú này là do hắn sử dụng thủ đoạn bạo lực để thu phục. Lần này thăm dò mảnh vỡ thế giới, Phương Nguyên đã sớm lấy nó ra từ trong phúc địa hồ tiên. Nhìn thấy con hoang thú được thả ra, bốn vị cổ sư Linh Duyên Trai bị kinh hãi không nhẹ, nghẹn họng nhìn trân trối, thậm chí muốn ra tay đánh thức Phượng Kim Hoàng. Nhưng Phương Nguyên đã nhắc nhở bọn họ, không cần khẩn trương. Còn hoang thú sẽ trông coi nơi này. Ba ngày sau, nếu các ngươi còn chưa rút đi, nó sẽ ăn tươi nuốt sống các ngươi. Nói xong, Phương Nguyên bay lên không trung, rất nhanh thoát khỏi tầm mắt của cổ sư Linh Duyên Trai. Sau khi Phương Nguyên bay đến một chỗ xa thì rơi xuống mặt đất. Hắn thả một lượng lớn người đá từ trong tiên khiếu ra. Mặc kệ là phúc địa hồ tiên hay là phúc địa tinh tượng, cả hai đều nuôi dưỡng một số người đá. Phương Nguyên rút hơn phân nửa mang theo bên người, lúc này đều thả ra để làm chân sai vặt. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Chúng ta bái kiến thượng tiên. Nhóm người đã thấy Phương Nguyên, tất cả đều quỳ mọp xuống đất. Phương Nguyên một tiếng, biểu hiện lạnh lùng, cao cao tại thượng. Sau khi ra lệnh cho đám người đã thu thập tài nguyên xong, Phương Nguyên liền rời khỏi, bí mật lén đến mộng cảnh. Nhóm người đá đều là tinh nhuệ, trên người ký thác rất nhiều cổ trùng. Đây đều là Phương Nguyên cố ý chuẩn bị trước đó. Những người đá này đều được Phương Nguyên trang bị vũ khí đầy đủ, chiến lực tăng cao, 10 người tạo thành một đội hành động. Cho dù đụng phải môn phái khác, Phương Nguyên cũng không lo lắng nhóm người đá ăn thiệt. Lui một vạn bước mà nói, cho dù người đá có bị tổn thất, Phương Nguyên cũng không đau lòng. Đây chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi. Mộng cảnh lộ ra bên ngoài, thể tích giống như một gò núi nhỏ. Phương Nguyên làm biến mất thân hình, sau đó dấn thân vào mộng cảnh. Lần trước, khi Phương Nguyên còn ở tinh điện thứ 8 động Thiên Phồn Tinh, đặt chân vào biên giới mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn, hắn thiếu chút nữa đã bị diệt vong. Sau khi tự bạo cánh rơi mới có thể thoát ra được. Lần này, hắn chủ động dấn thân vào, bởi vì hắn đã nắm giữ được sát chiêu giải mộng, thực lực tăng vọt, xưa đâu bằng nay. Tầm mắt đột nhiên thay đổi. Phương Nguyên tiến vào mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn. Đêm tối, ánh lửa trùng thiên, thiêu đốt mọi vật. Rất nhiều người thú khôi ngô vây quanh một đống lửa thật lớn, đang nhảy một vũ đạo nào đó. Ngao ngao ngao. Hống hống hống. Những người thú này, có người mặc hổ thân người, mở cái miệng máu ngửa mặt lên trời gào thét. Có người mọc ra miệng thiết ưng, âm thanh thét dài. Có người mọc đuôi báo, điên cuồng múa một điệu múa cuồng giả, tạo thành một mảnh hư ảnh. Đây là tộc người thú đã bị tuyệt chủng thời thượng cổ sao? Phương Nguyên tỉnh táo lại, nhận ra được lai lịch của đám người thú trước mắt. Người thú là một trong những dị nhân tộc. Trong thời viễn cổ và thái cổ, tộc người thú có thể được xem là một trong những chủng tộc cường thịnh nhất của dị nhân tộc. Chiến lực người thú rất mạnh, tôn sùng giả thú hung mãnh, bưu hãn hung tàn. Nhất là bọn họ có thể thu hút cổ trùng biến hóa đạo hoang dại ký sinh, giúp cho bọn chúng có thể biến thành nửa người nửa thú, có được sức mạnh và thiên phú của mãnh thú. Nhưng thời gian trôi qua, nhân tộc dần dần cuộc khởi. Vào thời viễn cổ, Nguyên Thủy Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn xuất hiện, dẫn đầu nhân tộc chống lại dị nhân tộc thống trị, tạo ra chính quyền nhân tộc. Đến thời thượng cổ, ba vị ma tôn nhân tộc lần lượt ra đời, mở rộng chiến quả, hoàn toàn tiêu diệt tộc người thú, xác định địa vị thống trị của nhân tộc. Tinh Túc Tiên Tôn là cổ tiên cửu chuyển thời viễn cổ, là người đã đoạt được bá quyền thiên hạ khi nhân tộc kịch chiến với vô số dị nhân tộc. Đây quả nhiên là mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi có chút kích động. Hắn dò xét bốn phía, rất nhanh phát hiện hắn đã biến thành một nam đồng nhân tộc trong giấc mộng này. Hắn đang bị dây gai trói chặt vào một cành cây. Cùng bị trói với Phương Nguyên còn có mười mấy đứa bé nhân tộc. Không ổn rồi. Tộc người thú trời sinh tính tình khát máu, được xưng là bộ tộc ăn thịt người. Trong lịch sử có ghi chép, thức ăn mà người thú thích nhất chính là huyết nhục của trẻ em. Bộ lạc người thú đã xem tộc chung quanh như thức ăn của mình, thường xuyên ra ngoài đi săn. Sau khi đi săn thành công sẽ tổ chức khánh điển. Phương Nguyên ý thức được sự không ổn, cực lực giãy giụa, nhưng càng giãy thì dây trói lại càng chặt. Toàn thân của hắn đều bị từng sợi dây gai siết chặt đến chảy máu. Cơn đau đớn tràn ngập khắp toàn thân. Vô dụng thôi. Ngươi càng giãy thì sẽ càng đau. Xong đời rồi, chúng ta chết chắc rồi. Hu hu, ta không muốn bị ăn thịt. Đám trẻ con chung quanh thấy Phương Nguyên giãy giụa không ngớt, có người lạnh lùng khuyên bảo, có người tuyệt vọng thúc thích. Trong lúc hỏa diễm khánh điển đang tiến hành nhiệt liệt, thủ lĩnh tộc người thú bỗng hét lớn một tiếng, người đâu, mau đưa thức ăn ngon nhất của chúng ta lên đây. Ngao ngao ngao. Đám người thú còn lại đều ngửa đầu cao giọng thét lên. Một người thân cao hai trượng vốn đang ngồi dưới đất, giờ phút này liền đứng dậy. Gã duỗi cái vòi voi hữu lực của mình, nhổ một gốc thân cây lên. Thân cây cao được nâng lên không trung. Dây gai trói chặt đám trẻ con, giống như những hạt châu nhỏ bé, hô to trong khủng hoảng, tất cả đều bị treo lủng lẳng. Đám người thú một lần nữa hô to, cười ha hả. Gã người thú voi buông lỏng vòi, khiến thân cây đập xuống đất. Đám trẻ con thân bất do kỷ, tất cả đều bị rơi xuống đất. Một số đứa bé xui xẻo bị thân cây đập chết ngay tại chỗ. Mùi máu tanh xông lên. Một số người thú không kìm nén được sự khát máu, nhảy vào giữa sân, tranh nhau đoạt thi thể của mấy đứa trẻ, sau đó nhấm nuốt. Ngon quá! Da thịt của mấy đứa bé nhân tộc đúng là vừa mềm vừa thơm. Ha ha, trong lời nói thể hiện được sự dã man và hung tàn nhất của người thú. Đống lửa kêu đôn đốt, đám người thú chung quanh mở to cặp mắt đỏ bừng, hưng phấn nhìn đám trẻ con còn may mắn sống sót. Có con gầm nhẹ, có con răng nanh cao thấp cao không đều, có con vương đầu lưỡi đỏ bừng liếm môi, nước bọt sền sệt thuận theo miệng chảy xuống chiếu rọi ánh sáng như hổ phách. Đám trẻ con ré lên, có đứa bị dọa ngất ngay tại chỗ. Nhưng Phương Nguyên phát hiện, trong đó có một đứa bé nữ mặt không biểu cảm. Mặc dù cơ thể của đứa bé đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng không hề rên một tiếng. Nàng hẳn chính là một luồng linh quan chợt lóe lên trong đầu Phương Nguyên rồi biến mất. Còn chưa đợi Phương Nguyên bắt lấy luồng linh quan này, thủ lĩnh người thú đã mang theo mùi máu tanh nồng, sải bước đến trước mặt đám người Phương Nguyên, từ trên cao nhìn xuống những đứa bé yếu đuối. Ánh lửa chập chờn. Dưới ánh mắt hoảng sợ của bọn trẻ, thủ lĩnh người thú nhe răng nanh ra ngoài, chậm rãi lên tiếng, dựa theo truyền thống của tộc ta, người có thể giải được cỏ phong kết chính là người được thiên thần chúc phúc, có thể miễn tội chết. Người không giải được cỏ phong kết, cạc cạc, người đó sẽ có vinh hạnh trở thành thức ăn của người thú vĩ đại chúng ta. Vừa dứt lời, thủ lĩnh người thú quẩy đuôi một cái. Trong ngọn lửa xẹt qua một tia sáng. Dây gai bị chặt đứt, đám trẻ con nhân tộc tạm thời được tự do hoạt động. Cỏ phong kết. Nhìn đám người thú mang đến một đống cỏ khô, Phương Nguyên hiện lên sự hứng thú. Cỏ phong kết giống như đèn lồng, hình tròn, ít khi nhìn thấy ở thời hiện đại. Bên trong năm vực đã không còn cỏ phong kết. Đây là lục thiên trong cửu thiên thái cổ mới có. Con của nhân tổ phá hư cửu thiên, dẫn đến mảnh vỡ lục thiên thái cổ rơi xuống năm vực. Thời Tinh Túc Tiên Tôn, bên trong năm vực có rất nhiều mảnh vỡ thế giới thái cổ chiếu xuống các nơi. Tộc người thú sùng bái thiên thần. Có tín ngưỡng cho là người nào có thể giải được cỏ phong kết, người đó được thiên thần sủng ái, tuyệt không thể mạo phạm. Cho nên, chỉ cần giải được cỏ phong kết là có thể miễn tội chết. Phương Nguyên nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. Hắn tiến vào mộng cảnh, hóa thân thành một đứa bé, tuổi tác còn chưa đến 13, không khiếu chưa mở, tay không tất sắc, muốn thoát khỏi hiểm cảnh, dường như chỉ có thể thuận theo quy củ của tộc người thú, tự mình giải khai cỏ phong kết. Mặc dù trong lòng biết là mộng, nhưng chết thảm trong mộng cũng là chuyện không ổn. Điều này đại diện cho việc bị mộng cảnh nuốt chửng. Mỗi một lần nuốt chửng, mặc dù không đến mức tử vong, nhưng hồn phách chắc chắn sẽ bị thương nặng. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Hồn phách bị thương nhiều lần, nó sẽ trở nên suy yếu. Đến cực hạn tiếp nhận, sẽ hồn phi phách tán. Cho dù nhục thể vẫn còn tồn tại, nhưng người cũng sẽ tử vong. Đây chính là hung hiểm của việc thăm dò mộng cảnh. Rất nhanh, mỗi một đứa bé đều được phân cho một lồng cỏ phong kết. Trong lòng biết đây chính là cơ hội duy nhất tự cứu mình, đám nhỏ đều mở to mắt, nắm chặt từng giây, tay không phá giải cỏ phong kết. Đám người thú chung quanh, hoặc cười lạnh, hoặc nhe răng trợn mắt, hoặc liếm môi cọ sát móng vuốt, bao quanh đám người Phương Nguyên, sắc mặt dữ tợn quan sát. Đám trẻ con nhân tộc bị vây chính giữa, còn bên ngoài là từng tầng người thú tàn bạo. Bọn nhỏ nín thở ngưng thần, tập trung toàn bộ tinh thần và thể xác vào trong lồng cỏ phong kết trong tay. Phương Nguyên cẩn thận quan sát. Loại cỏ lồng này được kết từ đủ loại nhánh cỏ, sợi cỏ, cây cỏ đang thành một chỗ, tạo thành một quả cầu có kỳ lạ. Chỉ có bên trong lục thiên thái cổ, hàng năm đều có gió lớn, hướng gió hay thay đổi, khiến cho vô số cây bị nhổ tận gốc hay bị gọt bay cành. Rễ và nhánh cây bay trong gió dần dần hình thành lồng cỏ hình tròn này. Bởi vì thời gian có hạn, đám trẻ con chung quanh đều đã bắt đầu giải cỏ phong kết. Duy chỉ có Phương Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy cỏ phong kết, lẳng lặng dò xét, không lập tức ra tay. Hắn chẳng những khiến cho đám người thú phải chú ý, hơn nữa còn thu hút cả Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng cũng đã tiến vào mộng cảnh, cùng với Phương Nguyên hóa thân thành một trong những đứa trẻ. Biểu hiện Phương Nguyên rất bình tĩnh, trên người không còn khí tức, cộng thêm mình mẩy đầy bụi đất, khiến Phượng Kim Hoàng không khỏi hiểu lầm, chuyện gì xảy ra với tên nhóc đó vậy? Chẳng lẽ hắn chính là Tinh Túc Tiên Tôn? Rống. Đúng lúc này, một gã người thú đầu hổ đột nhiên bộc phát sự hưng phấn, gào thét lên. Quái trảo của gã duỗi ra, nắm lấy một đứa bé nam ném vào trong miệng. Răng rắc, gã mở cái miệng máu, nhai nhai mấy lần, đã nhai hơn phân nửa đứa bé. Nhìn cái gì? Nó đã hủy mất thân của cỏ phong kết, đã thất bại. Ta ăn nó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thấy ánh mắt không có hảo ý xung quanh, người thú đầu hổ gầm nhẹ. Khi nói chuyện, chính giữa răng nanh còn lưu lại huyết nhục của đứa bé nam. Có kích thích trước mắt, đám người thú chung quanh rối loạn hẳn lên, hung mang trong mắt tăng vọt. Vội vàng nhìn những đứa bé còn lại. Cha ơi, cha ở đâu? Mau đến cứu con. Một đứa bé nữ sụp đổ, ôm lấy cỏ phong kết gào khóc. Thật đáng ghét. Vì sao gỡ cỏ phong kết lại khó như vậy? Không được, ta nhất định phải thành công. Ta có thể. Cỏ phong kết là đồ chơi thường xuyên của ta. Đám người thú chung quanh đương nhiên không muốn nhìn thấy đám trẻ con thành công gỡ được cỏ phong kết. Bọn chúng dần dần xây dịch đến càng gần hơn. Trong lòng bọn chúng có ác ý, cố ý gào thét, dùng ngôn ngữ đe dọa, hoặc phà hơi để quấy nhiễu tụi nhỏ. Khốn kiếp, cách xa ta ra một chút. Người thối chết đi được. Phượng Kim Hoàng giận dữ quát to một gã người thú cá sấu. Gã người thú cá sấu gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ bừng nhìn Phượng Kim Hoàng, không nghĩ rằng thức ăn lại có thái độ lớn lối như thế. Phượng Kim Hoàng không chút sợ hãi, kêu la cái gì. Phiền chết đi được, cái tên tạp chủng này. Gã người thú cá sấu nhất thời bộc phát, cái đuôi cứng rắn như sắt quét ngang tới, trực tiếp đánh nổ đầu Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng vừa chết, hồn phách của nàng lập tức bay lên bầu trời đêm, cười khanh khách. Phía sau hồn phách của nàng là đôi cánh chim màu sắc rực rỡ. Đây chính là cảnh tượng mà tiên cổ mộng dực thúc giục. Ta có tiên cổ mộng dực, có thể tự do ra vào mộng cảnh. Cho dù lần này thất bại, cùng lắm thì chờ đến lần luân hồi tiếp theo, một lần nữa bắt đầu lại. Phượng Kim Hoàng đắc ý hừ lạnh trong lòng. Nàng vừa mới nếm thử, cỏ phong kết trong tay đã sớm bị nàng làm hư. Sợi cỏ bị thắt nút, so với thời điểm ban đầu còn muốn phức tạp hơn. Nhưng khi Phượng Kim Hoàng vừa muốn vỗ cánh bay khỏi, trong bầu trời đêm lập tức có một người thú mình ưng từ trên cao bỗng nhiên đập xuống. Phượng Kim Hoàng phát ra tiếng hoảng sợ, muốn trốn tránh. Nhưng động tác ngày thường rất nhanh, bên trong mộng cảnh lại có vẻ chậm chạp. Phượng Kim Hoàng đã đoán sai trình độ khó chơi của mộng cảnh tinh túc tiên tôn, chưa kịp thoát khỏi, hồn phách đã bị người thú mình ưng một trảo vồ nát. Chỉ vẻn vẹn một kích đã khiến cho hồn phách của Phượng Kim Hoàng bị trọng thương. Sau một khắc, Phượng Kim Hoàng thoát khỏi mộng cảnh, hồn phách trở về cơ thể. Phộc. Nàng mở hai mắt, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhóm cổ sư linh duyên trai đồng hành sợ hãi, cuống quyết chạy đến trợ giúp. Mộng cảnh thật lợi hại. Một kích vừa nãy, nếu ta tiếp nhận lần thứ hai, tuyệt đối sẽ chết trong mộng ngay. Ánh mắt Phượng Kim Hoàng hiện lên sự chấn kinh và sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quá chủ quan rồi. Mặc dù ta có tiên cổ mộng dực, nhưng đối mặt với mộng cảnh của tiên tôn, vẫn còn chưa đủ an toàn. Nhưng cũng may lần này ta đã chuẩn bị rất nhiều cổ can đảm mang trên người. Có cổ can đảm, hồn phách của ta có thể phục hồi lại như cũ. Nửa ngày sau, ta sẽ trở lại bình thường. Phượng Kim Hoàng lau mồ hôi lạnh trên trán, tranh thủ thời gian, vội vàng chữa thương. Trong mộng cảnh, Phương Nguyên một lần nữa nhìn cỏ phong kết trong tay. Nhìn hành động của Phượng Kim Hoàng vừa rồi, Phương Nguyên đã thu được không ít tin tình báo. Quy mô mộng cảnh ở đây không lớn. Cảnh tượng này chỉ là tầng ngoài của mộng cảnh, nhưng cuối cùng cũng là mộng của tiên tôn. Cho dù là tiên cổ mộng dực lục chuyển cũng vô pháp thoát khỏi một cách nhanh chóng. Bây giờ xem ra, mấu chốt của mộng cảnh này nằm ở cỏ phong kết trong tay ta. Trong lòng Phương Nguyên ngộ ra được điều gì đó. Quan sát hoàn tất, hắn bắt đầu phá giải cỏ phong kết trong tay. Bắt đầu từ tầng ngoài, Phương Nguyên cẩn thận gỡ từng ly từng tí ra. Hắn cảm giác giống như mình đang đối mặt với một đống dây kim tuyến phức tạp rối tung. Hắn cần phải tìm ra đầu sợi dây rồi rút nó ra. Sau khi gỡ được đến lớp thứ ba, Phương Nguyên khó có thể làm được nữa. Trước mắt là một mớ hỗn độn, rễ cây quấn chặt cùng một chỗ, không cách nào dỡ bỏ. Không cần phải dùng lực quá mạnh. Gỡ cỏ phong kết, không chỉ quan sát cẩn thận, mà còn phải suy tính, lại càng phải kiên nhẫn. Quan trọng hơn là phải có đủ thời gian và vận khí. Phương Nguyên âm thầm thở dài. Cỏ phong kết trong tay hắn đã bị hắn phá vỡ thành một cái lỗ nhỏ, nhưng miệng lỗ nhỏ này đến lớp thứ ba thì kẹt lại. Trước mặt hắn có một con đường, chính là quay lại hai lớp trước, phát hiện một chỗ đột phá khác, sau đó tiếp tục phá giải. Đổi lại là những người khác, cũng đành phải như vậy. Nhưng cũng có một ngoại lệ. Phương Nguyên liếc mắt một vòng. Hắn chú ý đến, cô bé tinh túc tiên tôn hư hư thực thực kia đã phá giải được đến tầng thứ bảy. Cỏ phong kết trong tay cô bé, thể tích đã giảm hơn phân nửa. Không sử dụng bất kỳ cổ trùng trí đạo nào, chỉ dựa vào trí nhớ của bản thân, tại sao lại làm được đến trình độ như vậy? Phương Nguyên âm thầm kinh hãi. Mặc dù hắn đã trì hoãn một chút thời gian mới bắt đầu phá giải cỏ phong kết trong tay, nhưng sự chênh lệch với đối phương cũng thật sự quá lớn rồi. Phương Nguyên nheo mắt, che khuất tinh mang trong mắt lại. Luận năng lực phá giải chân chính, trong số tất cả đứa bé ở đây, hắn chẳng qua chỉ nằm ở cấp độ trung bình khá mà thôi. Luận tiến độ, hắn nằm ở giai đoạn trung bình yếu. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Mà thời gian đã qua hơn phân nữa. Dựa theo tiến độ của đám trẻ con, chân chính có hy vọng chạy trốn nhất cũng chỉ có vị tinh túc tiên tôn hư hư thực thực mà thôi. Nhưng Phương Nguyên lại có niềm tin. Hắn tin rằng mình không những có thể thành công phá giải, hơn nữa còn có thể đứng nhất. Mang đến cho hắn sự tự tin không phải cái khác, chính là sát chiêu tiên cấp mộng đạo, giải mộng. Giải mộng phát động. đám rễ cây đang xoắn lại với nhau chậm rãi tan rã, sau đó tự sụp đổ. Đám người thú chung quanh đều nhìn thấy, nhất là gã người rắn đằng sau Phương Nguyên, tận mắt nhìn thấy hết toàn bộ quá trình. Nhưng bọn chúng đều không nói gì, cũng không có bất kỳ dị động nào. Đây chính là hiệu quả của sát chiêu giải mộng. Nó không chỉ là sát chiêu công phạt đơn thuần trên ý nghĩa mà còn có thể thuận theo mộng cảnh mà phát sinh biến hóa cụ thể. Ví dụ như Phương Nguyên chiến đấu trong mộng cảnh, giải mộng chính là thủ đoạn công kích cường đại. Nếu mộng cảnh nhỏ yếu, hắn có thể trực tiếp phân giải địch nhân. Ví dụ như bây giờ, quy tắc mộng cảnh yêu cầu Phương Nguyên phá giải cỏ phong kết. Như vậy, hiệu quả thôi động sát chiêu giải mộng lúc này chính là trợ giúp Phương Nguyên phá giải cỏ phong kết. Loại phá giải này chính là thuận theo quy tắc mà phá giải chứ không phải dùng man lực. Trong mắt đám trẻ chung quanh và đám người thú vẫn luôn giám sát Phương Nguyên không hề gian lận, mà là dùng đầu óc, tay chân để thành công gỡ được tầng thứ 3 của cỏ phong kết. Cho nên, bọn chúng không hề nhúc nhích, xem như nhìn trúng Phương Nguyên, ngay cả gã người rắn muốn một ngụm nuốt hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc, cảm thấy Phương Nguyên có thể công phá được tầng thứ 3 có chút nằm ngoài dự định. Giải mộng. Giải mộng. Giải mộng. Phương Nguyên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, không chút dừng lại. Cỏ phong kết trong tay rất nhanh một đường phá giải, bước đến chỗ trung tâm nhất. Chính giữa cỏ phong kết là một hạt giống màu xanh. Trong lục thiên thái cổ, thực vật cũng có hành vi tự vệ, cũng có thủ đoạn mượn nhờ gió lớn để sinh sôi. Phương Nguyên lấy hạt giống ra, đứng thẳng giơ cao lên. Hắn thành công rồi. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Xin người, hãy giúp ta một chút được không? Mọi người chung quanh không khỏi xôn xao, ngay cả cô bé Tinh Túc Tiên Tôn hư hư thực thực cũng kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi tự do rồi. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian để đào mệnh, mau cút đi. Thủ lĩnh người thú hầm hừ, một cước đá bay Phương Nguyên. Thân hình nhỏ bé của Phương Nguyên xẹt qua không trung vài chục bước, lúc này mới rơi xuống mặt đất. Điều khiến Phương Nguyên hơi kinh ngạc chính là, mặc dù hắn chịu một cước, ngực hơi nhói đau nhưng trên người lại không hề có thương thế. Mặc dù thủ lĩnh người thú cường hoành, nhưng công phu tay chân đã đạt đến trình độ cương nhu hợp lại. Phương Nguyên đã giải khai được cỏ phong kết, người của tộc người thú thật sự thả hắn đi. Phương Nguyên nhìn cô bé kia một chút, cô bé cũng nhìn Phương Nguyên, sau đó một lần nữa tập trung vào cỏ phong kết trong tay. Phương Nguyên hơi do dự, rồi quay người rời đi. Hắn chạy khỏi đống lửa, chạy vào trong bóng tối. Hắn chỉ đi có vài chục bước, trong bóng tối liền xuất hiện ánh sáng. Hắn càng đi về phía trước, ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng gạt hết tất cả hắc ám, chỉ còn lại ánh sáng mà thôi. Ánh sáng dần dần tiêu tán, lộ ra cảnh tượng chân thực. Lúc này Phương Nguyên mới phát hiện, hắn không chỉ đã có thể mở hai mắt ra, mà nhục thân bất tri bất giác cũng đi được vài chục bước, rời khỏi mộng cảnh. Nhìn mộng cảnh sau lưng, Phương Nguyên cau mày, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ đã thoát ly khỏi mộng cảnh rồi sao? Hắn cẩn thận cảm nhận một phen. Lần thăm dò mộng cảnh này không hề thất bại. Cảnh giới trí đạo đột nhiên tăng lên một đoạn. Không đúng. Dựa theo quy mô của mộng cảnh, ít nhất phải có 3 màn. Ta đã thành công vượt qua màn thứ nhất, tại sao lại không thể thuận thế tiến vào màn thứ hai chứ? Phương Nguyên đứng ngay tại chỗ, không khỏi trầm ngâm. Mộng cảnh hiện ra bên ngoài tản ra ánh sáng chiếu xuống mặt của hắn. Hắn rời khỏi mộng cảnh là thuận theo đường cũ trở về. Cách mộng cảnh, ở một chỗ khác là đám người Linh Duyên Trai còn đang khẩn cấp chữa thương cho Phượng Kim Hoàng. Cho nên Phương Nguyên vẫn chưa bị bại lộ. Nếu không biết được nguyên nhân rời khỏi mộng cảnh, Phương Nguyên khó đảm bảo lần thoát thứ hai sẽ rơi xuống chỗ của đám người Linh Duyên Trai. Nếu bị người ngoài phát hiện Phương Nguyên có thể thăm dò mộng cảnh, vậy thì có chút phiền phức rồi. Thật lâu sau, lông mày khóa chặt của Phương Nguyên dần dần giãn ra. Hắn một lần nữa bước lên phía trước, mặc cho mộng cảnh nuốt sạch thân hình của mình. Tầm mắt thay đổi, Phương Nguyên một lần nữa tiến vào mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn. Đêm tối, đống lửa, người thú, trẻ con, cỏ phong kết. Tình huống đang lặp lại. Dựa vào giải phong, Phương Nguyên một đường gian lận, là người đầu tiên gỡ được cỏ phong kết. Nhưng lần này hắn không trực tiếp rời đi, mà muốn đến bên cạnh cô bé Tinh Túc Tiên Tôn, muốn trợ giúp cô bé gỡ cỏ phong kết. Thủ lĩnh người thú không phản đối, chỉ nói, quắc con còn muốn giúp người khác. Hừ, ngươi giúp cũng được, nhưng nếu ngươi không giải được, ngươi phải đền mạng của mình vào. Xem ra ta đoán không lầm. Phương Nguyên vui mừng, không chút do dự trong thời gian còn lại gỡ cỏ phong kết, sau đó dẫn cô bé thuận lợi chạy đi. Tại sao vẫn rời khỏi như thế? Phương Nguyên kinh ngạc nhìn sau lưng. Kết quả của lần thứ hai vẫn thất bại như cũ. Phương Nguyên còn chưa tiến vào màn thứ hai đã bị mộng cảnh quăng ra ngoài. Mộng cảnh thiên kỳ bách quái, quy tắc không đồng nhất. Bởi vì mỗi mộng cảnh đều đặc biệt. Bởi vậy kinh nghiệm thăm dò mộng cảnh rất khó tích lũy. Cho dù Phương Nguyên có kinh nghiệm kiếp trước, ưu thế vẫn yếu ớt như cũ. Lần này cứu được bé gái, cảnh giới trí đạo tăng lên hơn trước một chút. Phương Nguyên lẩm bẩm. Hắn lại tiếp tục trầm tư. Chiếu theo trước mắt, có hai khả năng. Một khả năng, cô bé mà hắn cứu không phải Tinh Túc Tiên Tôn thật sự. Khả năng thứ hai, hắn phải cứu được nhiều đứa bé hơn, đạt đến một số lượng tiêu chuẩn nào đó mới có thể tiến vào mộng cảnh thứ hai. Trước khi tiến vào mộng cảnh lần thứ ba, Phương Nguyên nghỉ dưỡng sức một chút. Hắn lấy cổ can đảm ra, khôi phục lại hồn phách hơi yếu ớt lúc ban đầu. Mặc dù hắn đã thành công thoát khỏi mộng cảnh, thăm dò thành công, nhưng hồn phách không phải là không hao tổn gì, vẫn hao phí không ít trong mộng. Đương nhiên, hồn phách Phương Nguyên hao tổn còn tốt hơn so với Phượng Kim Hoàng bị thương nặng rất nhiều lần. Phương Nguyên thăm dò thành công, Phượng Kim Hoàng thăm dò thất bại, cả hai không thể so sánh nổi. Lần thứ ba, Phương Nguyên cổ vũ mình, sau đó một lần nữa tiến vào mộng cảnh. Hết thảy đều tái diễn lại trong mộng cảnh. Một khắc được phân cho cỏ phong kết, Phương Nguyên đã thôi động sát chiêu giải mộng. Chỉ sau mấy hơi thở, cỏ phong kết trong tay hắn đã được gỡ xong. Phương Nguyên cầm hạt giống, giơ cao tay phải, kêu lên, ta thành công rồi. Nhất thời, mặc kệ là người thú hay là trẻ con, tất cả đều mở to hai mắt, giật mình nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Vốn cảnh tượng đang ồn ào chợt chìm vào yên tĩnh. Để ta giúp các ngươi. Sau khi Phương Nguyên gỡ xong cỏ phong kết trong tay, hắn chủ động đến gần một đứa trẻ gần nhất. Ha ha, quắc con, ngươi còn muốn cứu người khác. Được, nhưng ngươi thủ lĩnh người thú cười lạnh. Gã còn chưa nói xong đã bị Phương Nguyên cắt ngang. Biết rồi. Cứu không được bọn họ, ta cũng sẽ không đi, các ngươi cứ ăn thịt ta. Phương Nguyên phất tay, ra vẻ tùy ý khi các bạn. Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link, https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Ơ thủ lĩnh người thú nghẹn họng, không nói ra lời. Đám nhỏ chung quanh dùng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ, chờ mong nhìn Phương Nguyên. Quá con, người có thể cứu được tất cả những đứa này, ta không thèm làm thủ lĩnh nữa. Gã thủ lĩnh người thú cười âm hiểm. Nhưng một lát sau, gã không cười tiếp được nữa. Phương Nguyên căn bản không nói nhiều, giải mộng không ngừng thôi động, tốc độ kinh người. Từng đứa bé bị bắt làm tù binh đều lần lượt được cứu. Nếu hắn chỉ dựa vào bản thân để phá giải cỏ phong kết, ngay cả tự cứu mình còn không làm được. Nhưng sau khi vận dụng tiên cổ giải mộng, độ khó liền giảm xuống cực điểm. So sánh giống như chơi mạt chược. Người khác phải bắt bài dở bài, còn Phương Nguyên thì cứ trực tiếp biến thành bài mình muốn. Nhưng hành vi gian lận trần trụi như thế, lọt vào mắt những người chung quanh, lại là ngón tay Phương Nguyên gỡ như bay. Mặc kệ có phong kết như thế nào, tay hắn chỉ cần di chuyển vài vòng, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được càng lúc càng giảm xuống, cuối cùng thẳng đến chính giữa, thuận lợi lấy được hạt giống ra. Dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Đây chính là chỗ lợi hại của sát chiêu tiên đạo mộng đạo giải mộng. Hai mắt của đám trẻ con sáng lên, nhìn bóng Phương Nguyên, tràn ngập sự cảm kích và sùng bái. Đám người thú mở cái miệng rộng, nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được. Toàn bộ được cứu, ta thành công rồi. Giọng điệu Phương Nguyên bình thản, nói với gã thủ lĩnh người thú. Nửa ngày sau, đám trẻ con mới bừng tỉnh, bộc phát tiếng hoan hô vang tận trời, có đứa vui đến phát khóc, có đứa nhảy nhót tưng bừng. Gã thủ lĩnh người thú không còn lời nào để nói, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Đám người thú chung quanh thì gầm nhẹ, hoặc nhe răng nanh, ngò ngoe muốn động. Phương Nguyên không lo lắng đám người thú này đổi ý, nói chung, bộ tộc Nguyên Thủy đối với tín ngưỡng, phong tục và truyền thống, tuân thủ đến trình độ khá nghiêm ngặt. Đương nhiên, mọi thứ không thể cua đũa cả nắm. Trong hiện thực cũng tồn tại khả năng người thú đổi ý, nhưng ở đây lại là mộng cảnh đặc biệt. Cũng không phải hiện thực. Quả nhiên, giống như Phương Nguyên đã dự liệu, cho dù đám thú nhân có tức giận, không cam lòng đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nhìn thấy đồ ăn ngon khoan thai rời khỏi miệng. Xuyên qua rừng cây u ám, Phương Nguyên dẫn theo một đám trẻ con quy mô khá lớn, bỏ lại tộc người thú và đống lửa trùng thiên đằng sau. Bọn nhỏ vây quanh Phương Nguyên, đồng loạt chạy đi, dần dần không còn tiếng động nữa. Trong bóng tối, một tia ánh sáng không ngừng sáng lên, cuối cùng tràn ngập tầm mắt Phương Nguyên. Hồn phách Phương Nguyên trở về cơ thể, sau đó mở hai mắt ra. Nhìn kỹ lại, gương mặt Phương Nguyên hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn mộng cảnh hiện ra phía sau lưng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tại sao lại như vậy? Ta đã cứu tất cả đám trẻ con, đã làm đến cực hạn. Nhưng tại sao vẫn bị mộng cảnh quăng ra ngoài, không tiến vào màn thứ hai chứ? Phương Nguyên cau mày thật chặt. Chẳng lẽ phỏng đoán trước đó của ta đã sai sao? Gỡ cỏ phong kết cứu những đứa trẻ này cũng không phải là phương pháp chính xác thông qua màn thứ nhất mộng cảnh. Ta còn để sót manh mối nào nữa không? Phương Nguyên ngưng thần suy nghĩ, vắt hết óc để tìm câu trả lời. Thăm dò mộng cảnh gian nan như thế đó. Ngay cả Phương Nguyên có được kinh nghiệm của kiếp trước, có ưu thế dẫn trước thời đại, nhưng khi thăm dò mộng cảnh cũng không có nắm chắc. Mỗi một mộng cảnh đều là độc nhất vô nhị. Phương pháp thăm dò mộng cảnh đều khác nhau, rất khó tổng kết lại được kinh nghiệm. Hiện tại Phương Nguyên chỉ có thể không ngừng phỏng đoán, sau đó thử từng cái. Chỉ có kiên trì không ngừng, không sợ người khác làm phiền mới có thể có khả năng đã thông được mộng cảnh. Đương nhiên, kiếp trước Phương Nguyên cũng đã có rất nhiều ví dụ, có người thăm dò mộng cảnh mấy chục năm mà vẫn không có được hiệu quả. Phương Nguyên suy nghĩ đến mức đầu có chút đau, nhưng chỉ phỏng đoán được một ít. Tuy nhiên, chính hắn cũng không có quá nhiều lòng tin. Đã như vậy, vẫn đến chỗ kia trước, thu phục tàn kinh ngoan cái đã. Phương Nguyên vấp phải khó khăn khi thăm dò mộng cảnh, nhưng cũng không quá chấp nhất với nó. Mặc dù mộng cảnh tinh túc tiên tôn là mục đích chủ yếu của hắn, nhưng Long Ngư, tàn kinh ngoan và gốc hoang thực kia là thứ phải có trong chuyến đi này. Suy nghĩ xong, Phương Nguyên quyết định tạm thời rời khỏi nơi này. Sau một canh giờ, sắc mặt tái nhợt của Phượng Kim Hoàng cũng chuyển sang màu hồng nhuận như trước. Nàng mở hai mắt ra. Bên trong đôi mắt thanh tịnh tản ra từng sợi tinh mang trong suốt. Cổ can đảm đối với phương diện trị liệu hồn phách có trợ giúp quá lớn, hiệu quả rất nhanh. Trong lòng nàng cảm thấy may mắn vô cùng. Nhìn thấy nàng bình yên vô sự, bốn vị cổ sư đồng hành của Linh Duyên Trai không khỏi thở phào một hơi. Chuyến đi này của bọn họ là chăm sóc và bảo vệ cho Phượng Kim Hoàng. Nếu Phượng Kim Hoàng có chuyện gì bất trắc, bọn họ trở về môn phái, thời gian nhất định sẽ không tốt hơn. Phượng Kim Hoàng nhìn thấy con hoang thú sói vây cá Phương Nguyên để lại, ánh mắt ngưng lại, hỏi cổ sư đi cùng mới biết được, trong lúc nàng chữa thương, không hề có bất kỳ cổ sư nào tiếp cận nơi này, tinh thần cũng vì thế mà thả lỏng. Cuối cùng, nàng kiểm tra lại tình huống của mình một lần, xác nhận đã hoàn toàn khỏi hẳn liền đứng dậy, một lần nữa đối mặt với mộng cảnh. Trước đó, ta dùng tiên cổ mộng dịch thu hoạch được cảnh giới luyện đạo. Nhưng lần này đối mặt là mộng cảnh tiên tôn. Độ khó khác biệt như ngày đêm. Sai lầm trước đó không thể tái phạm. Ồ, tại sao mộng cảnh giống như giảm bớt một chút vậy? Biểu hiện của Phượng Kim Hoàng giống như cứng lại, trong ánh mắt hiện lên sự hoài nghi. Một khi mộng cảnh được thăm dò thành công, sẽ hoàn toàn biến mất. Mặc dù Phương Nguyên vẫn chưa thành công, nhưng chính xác là đã thu hoạch rất nhiều, cảnh giới trí đạo tăng vọt. Tục ngữ có nói, có được tất có mất. Bên phía Phương Nguyên có thu hoạch, mộng cảnh bên này tất có mất. Biểu hiện ra bên ngoài chính là thể tích mộng cảnh bị giảm bớt. Đích thật là đã giảm bớt một chút, tại sao lại có thể như vậy? Sau khi Phượng Kim Hoàng liên tục xác nhận, trong lòng lại càng thêm kinh nghi, chẳng lẽ đây chính là điểm đặc biệt của mộng cảnh tiên tôn, sẽ không ngừng giảm bớt theo thời gian. Phượng Kim Hoàng cũng không suy đoán phương diện khác. Ở thời đại này, nhận biết của mọi người đối với mộng cảnh vẫn còn cực kỳ ngu muội. Trong lòng Phượng Kim Hoàng, nàng tin rằng mình độc hữu tiên cổ mộng dịch, có được ưu thế dẫn trước về mộng đạo. Mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng Phượng Kim Hoàng vô pháp tiến hành nghiệm chứng. Cuối cùng nàng khẽ lắc đầu, mặc kệ nghi ngờ trong lòng và cảm giác không ổn, một lần nữa tiến vào mộng cảnh. Không bao lâu sau khi Phượng Kim Hoàng tiến vào mộng cảnh, Phương Nguyên thông qua tin tức mà Hạc Phong Dương cung cấp cho hắn chạy đến chỗ tàn kinh ngoan. Con hoang thú trí đạo này hình thể rất to lớn, giống như một dãy núi. Lúc này, tứ chi, đầu và đuôi của con tàn kinh ngoan đều núp vào bên trong bộ giáp xác của nó, hơn phân nửa cơ thể đều giấu ở bên trong núi đá. Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, thân hình như ưng mạnh mẽ đập xuống. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kịch liệt không ngừng, giống như từng đợt sấm rền vang. Phương Nguyên và tàn kinh ngoan triển khai chiến đấu. Nhất thời, bụi đá tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía. Ban đầu tàn kinh ngoan còn thử phản kích, nhưng trên người nó không có tiên cổ, bản thân chỉ là hoang thú chứ không phải hoang thú thượng cổ, làm sao có thể là đối thủ của chiến lực thất chuyển như Phương Nguyên chứ? Hi các bạn! Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Sau mấy hiệp, tàn kinh ngoan chỉ có thể co đầu rụt cổ bên trong giáp xác của mình để mặc cho người ta đánh. Xác rùa đen này ngược lại dày nhỉ. Sau khi Phương Nguyên đánh một trận, nhất thời không làm gì được Tàn Kinh Ngoan, không khỏi phát ra tiếng cười bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên còn chưa dốc hết toàn lực, thậm chí ngay cả tiên cổ cũng không dùng. Hắn đã sử dụng đại thủ ấn vạn ngã không ít lần, nhưng nếu không cần bại lộ thì không cần phải bại lộ. Ai biết các môn phái khác có chuẩn bị tiên cổ trinh sát mang trên người hay không? Phương Nguyên cần tận khả năng che giấu thực lực của mình. Cho nên, sau khi Tàn Kinh Ngoan rụt đầu vào, Phương Nguyên cũng không lo lắng lắm. Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa cố ý đánh cho oanh oanh liệt liệt, vừa kiểm tra thu hoạch mộng cảnh của mình. Cẩn thận kiểm tra, hắn lập tức có vô số linh cảm hiện lên trong đầu. Giống như trước mắt bỗng nhiên mở ra một cánh cửa sổ, nhìn thấy được quang cảnh rộng lớn bao la. Loại cảm giác này tuy không thể tả, khiến Phương Nguyên phải say mê. Trước kia, cảnh giới trí đạo của ta bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Dù sao ta cũng chỉ mới tu hành trí đạo không bao lâu. Nhưng bây giờ, cảnh giới của ta đã đạt đến tình trạng chuẩn đại sư. Mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn thật sự khó lường. Trình độ tiến bộ này, nếu dựa theo tu hành bình thường, nhất định phải tích lũy đến vài chục năm. Mặc dù mộng cảnh hung hiểm, nhưng một khi thăm dò thành công, cho dù chỉ là thành công một phần, thu hoạch cũng vô cùng to lớn, có thể nói một lần là xong, giảm bớt đi rất nhiều công sức cho Phương Nguyên. Tại sao lại đánh đến mức sấm sét xuất hiện như thế? Phương Nguyên và Tàn Kinh Ngoan kịch chiến, lần lượt thu hút đám cổ sư trinh sát. Phương Nguyên, tại sao hắn lại lợi hại như vậy chứ? Khó trách trưởng lão trong môn dặn đi dặn lại, muốn chúng ta phải tránh tên quái vật Phương Nguyên này. Điều này giống như gian lận. Đối với chúng ta đều không công bằng. Chúng ta làm sao đấu với loại quái vật đó chứ? Cuối cùng, Phương Nguyên mất một ngày một đêm mới thu phục được Tàn Kinh Ngoan, thu vào trong tiên khiếu. Lúc đó, hắn thu hút không ít cổ sư đến. Sau khi trinh sát một hồi, tất cả đều hoảng hốt rút đi. Lần thứ 36 thất bại. Phượng Kim Hoàng mệt mỏi mở hai mắt ra. Sau khi nàng bị thương nặng đã biết cẩn thận hơn. Đáng tiếc nàng không có giải mộng, trước kia cũng chưa từng tiếp xúc qua với cỏ phong kết. Ròng rã 36 lần, ngay cả một lần phá giải thành công cũng không có. Thành công tự cứu là tiêu chuẩn thấp nhất của thăm dò mộng cảnh thành công. Phá giải cỏ phong kết thất bại, không cách nào tự cứu, đó chính là thăm dò thất bại. Cho nên, mỗi một lần Phượng Kim Hoàng thăm dò mộng cảnh, sau khi thất bại, hồn phách bị tổn thương còn vượt xa Phương Nguyên. Nàng phải tốn một thời gian dài để tiến hành điều chỉnh và chữa thương. Cho nên, qua hai ngày một đêm, nàng chỉ thăm dò được có 36 lần. Mộng cảnh tiên tôn khó như vậy sao? Ta có tiên cổ mộng dực mà còn như vậy, chứ đừng đề cập đến những người khác. Phương Nguyên nhìn mộng cảnh trước mặt, gương mặt toàn là đắng chát. Trong lòng nàng tràn ngập cảm giác bị thất bại. Hiện tại, chỉ cần nàng vừa nghĩ đến cỏ phong kết, vị thiên chi kiêu nữ này liền có cảm giác muốn nôn mửa. Lúc này, Phương Nguyên lại bí mật tiếp cận mộng cảnh. Hắn đã lấy được Tàn Kinh Ngoan và cỏ U Minh, thời gian và tinh lực còn lại đều tập trung vào mộng cảnh của tiên tôn. Trong thời gian suy nghĩ này, Phương Nguyên đã có phỏng đoán mới. Khi Phượng Kim Hoàng còn đang ủ rũ, Phương Nguyên mang theo nụ cười tự tin lặng lẽ dấn thân vào mộng cảnh. Mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn một lần nữa hiện ra trước mặt Phương Nguyên. Ban đêm, đống lửa trùng thiên. Vây quanh đống lửa, đám người thú cuồng vũ, phát ra tiếng gào thét liên tiếp của dã thú. Đây là một trận cuồng hoang. Khánh Điển Huyết Tinh sau khi đi săn. Phương Nguyên bình thản liếc nhìn chung quanh. Hắn một lần nữa hóa thân thành một đứa bé nhân tộc, bị trói gô. Tao ngộ giống hắn còn có rất nhiều bé nam, bé nữ khác. Xong đời rồi, chúng ta chết chắc rồi. Hu hu, ta không muốn bị ăn. Bọn nhỏ thúc thích, sắc mặt tái nhợt vì tuyệt vọng. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hô to, ta muốn cỏ phong kết. Khánh Điển tộc người thú vừa mới tiến hành đến trạng thái cao trào nhất. Giọng nói của Phương Nguyên đột nhiên chen vào. Nhất thời, tiếng thú rống biến mất, toàn bộ người thú đều mở to cặp mắt đỏ bừng của mình nhìn Phương Nguyên. Áp lực cực lớn khiến cho đám trẻ con nhân tộc đều câm như hến, run lẩy bẩy, có đứa thậm chí còn tiểu ra quần. Mặt Phương Nguyên không có biểu cảm gì, cao giọng hô một lần. Thủ lĩnh người thú tức giận hừ một tiếng, giọng nói tràn ngập sát ý, cho nó. Quắc con, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ cần ngươi không cẩn thận phá hỏng một nhánh cỏ nhỏ xíu, ta cũng sẽ dùng cái mũi của ta cuốn cơ thể kiều nộn của ngươi thành thịt muối. Người thú có vòi voi bước đến, đưa cỏ phong kết cho Phương Nguyên, đồng thời còn lớn giọng cảnh cáo. Phương Nguyên chỉ mỉm cười một tiếng, sau khi nhìn cỏ phong kết trong tay, liền ngẩng đầu nói, chỉ một cái. Làm sao mà đủ? Ở đây có bao nhiêu tù binh nhân tộc thì cho ta bấy nhiêu cỏ phong kết. Ta muốn gỡ tất cả cỏ phong kết, cứu hết tất cả bọn họ ra. Lập tức tiếng kinh hô truyền đến. Bất luận là người thú hay là những đứa trẻ bên cạnh Phương Nguyên, tất cả đều mở to mắt, biểu hiện khác nhau nhìn hắn. Sau cơn chấn động ngắn ngủi, đám người thú bắt đầu cười vang. Đám trẻ con vừa mới vui mừng được một chút, sắc mặt cũng nhanh chóng uể oải xuống, chuyển thành lo lắng và tuyệt vọng. Rất nhanh, tất cả cỏ phong kết đều được chồng chất bên chân Phương Nguyên. Độ cao của đống cỏ phong kết còn cao hơn Phương Nguyên gấp mấy lần. Phải dùng sức của một mình, trong thời gian có hạn gỡ được toàn bộ đống cỏ phong kết này là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngoại trừ Phương Nguyên, không có ai tin tưởng hắn sẽ thành công. Trước mắt bao người, Phương Nguyên thở ra một hơi, bắt đầu giải cỏ phong kết trong tay. Giải mộng. Giải mộng. Giải mộng. Sát chiêu tiên đạo đặc biệt này là dùng tiên cổ trí đạo tìm ra lời giải làm hạch tâm, rất nhiều phàm cổ mộng đạo phụ trợ. Lúc này, hiệu quả của nó mang lại cho Phương Nguyên là rất lớn. Nhưng, mặc dù tiên cổ giải mộng có thể sử dụng lặp lại, nhưng phàm cổ mộng đạo lại không ngừng tiêu hao kịch liệt khi thúc dùng sát chiêu. Cũng may trước đó Phương Nguyên vẫn không lười biếng. Trên cơ bản, mỗi ngày hắn đều dành ra chút thời gian để tiến hành thăm dò mộng cảnh bản thân, vất vả luyện ra phàm cổ mộng đạo. Phàm cổ mộng đạo này đã góp gió thành bão. Kỳ ngộ đều dành cho những người có chuẩn bị. Rốt cuộc cũng tiến vào màn thứ hai của mộng cảnh rồi. Phương Nguyên âm thầm phấn chấn. Lần này, hắn không bị mộng cảnh đánh văng ra nữa, đạt được như ước muốn tiến vào màn thứ hai. Thì ra, muốn thông qua được màn thứ nhất của mộng cảnh, nhất định phải cứu tất cả đứa bé. Mặc dù trước đó Phương Nguyên đã thử qua, nhưng trên thực tế đã chậm một bước. Trong quỹ tích vốn có của mộng cảnh, sớm đã có một số đứa bé bị người thú có vòi voi giết chết. Người thú vòi voi nghe theo thủ lĩnh người thú phân phó mang những đứa bé đến, nhưng gã đã cố ý phạm sai lầm, dùng thân cây đập xuống đất. Thân cây thuận thế nghiền chết rất nhiều đứa trẻ. Huyết nhục của bọn nhỏ bị đám người thú tranh đoạt. Mặc dù không phù hợp với truyền thống của tộc người thú nhưng cũng xem là đánh gần cầu. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Người thú vòi voi được xem là dũng sĩ trứ danh trong tộc người thú. Thủ lĩnh người thú cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho hành động của gã. Khi Phương Nguyên thu hoạch cỏ u hồn, Tàn Kinh Ngoan đã suy nghĩ ra được nút thắt, cứu tất cả đứa bé nhân tộc, rốt cuộc đại công cáo thành tiến vào màn mộng cảnh thứ hai. Thông qua được màn thứ nhất, cảnh giới trí đạo của ta chỉ sợ đã đạt đến cấp đại sư. Trước đó sử dụng sát chiêu giải mộng quá nhiều, dẫn đến phàm cổ mộng đạo tiêu hao không ít. Tiếp theo nhất định phải cẩn thận tiết kiệm. Đáng tiếc, trước đó ta đạt được tin tức từ ý chí mặt giao, đến thăm dò cây mộng xuân. Kết quả nửa năm trước, gốc cây này đã bị phàm nhân vô tình chặt mất. Nếu không, dựa vào loại cây này, số lượng phàm cổ mộng đạo trong tay ta ít nhất có thể nhiều gấp bội. Màn thứ nhất hẳn là ký ức tuổi thơ của Tinh Túc Tiên Tôn diễn sinh ra. Có lẽ đó chính là một tiếc nuối trong cuộc đời của bà. Ta cứu tất cả đứa bé, xem như đền bù tiếc nuối, vì thế mới thành công thông qua được màn thứ nhất. Như vậy, tiếp theo màn thứ hai sẽ là gì? Phương Nguyên ngăn suy nghĩ đang dâng lên trong đầu, dò xét mộng cảnh chung quanh. Đây là một ngọn núi. Trong bầu trời đêm tịch liêu lóe ra từng điểm tinh quang thưa thớt. Giống như thời tiết mùa hè, gió mát thổi nhẹ nhẹ, mang đến mùi thơm ngát của cây cỏ xanh um tươi tốt bên trong khu rừng. Âm thanh khe suối róc rách cùng với tiếng sàn sạc của gió thổi qua khu rừng, còn có tiếng chim sơn ca ca hát hòa cùng một chỗ, tạo thành một loại âm thanh của thiên nhiên. So với cảnh tượng huyết tinh, hung tàn, hiểm ác trước đó, màn mộng cảnh thứ hai quả thật ôn nhu như nước. Đi nhanh đi, ngươi còn ở đó lề mề làm gì? Chỉ cần chúng ta có thể đi được 6 bước trên tinh bàn, chúng ta có thể đạt được thân truyền của Tiên Tôn Đại Nhân. Trở thành đệ tử của Tiên Tôn Đại Nhân, chúng ta có thể học được bản lĩnh, trở thành cường giả. Đến lúc đó, chúng ta sẽ báo thù cho người thân, giết sạch đám người thú đáng chết kia. Đám trẻ con thấy Phương Nguyên dừng lại liền vội vàng thúc giục. Phương Nguyên lập tức hiểu ra, đây chính là điều kiện của màn thứ hai. Trong lịch sử có ghi chép, vị cổ tiên cửu chuyển đầu tiên của nhân tộc có tên là Nguyên Thủy Tiên Tôn. Ông ấy đã chỉ ra được vấn đề của chế độ bộ tộc. Để khai sáng chế độ môn phái, trở thành một tấm gương tốt, ông đã bố trí rất nhiều tinh bàn ở khắp nơi. Chỉ cần đi được 6 bước trên tinh bàn, người đó có thể trở thành đệ tử thân truyền của ông. Phương Nguyên nhớ lại, sau đó cùng với mấy đứa trẻ chung quanh cùng leo lên đỉnh. Ở đó, hắn nhìn thấy bàn cờ tinh bàn trứ danh. Bàn cờ tinh bàn được khắc vào một tảng đá lớn mặt ngoài bằng phẳng. Bên trên mặt đá là từng hàng dọc ngang chéo. Mỗi khi gió nhẹ thổi qua, trên những hàng dọc ngang chéo này sẽ thoáng hiện tinh mang xanh thẳm. Đợi Phương Nguyên đến gần, những đường tinh mang trực tiếp xuyên qua hai mắt của hắn, xuất hiện trong đầu của hắn. Cùng lúc đó, mức độ tiêu hao hồn phách của hắn cũng trở nên kịch liệt đến mấy chục lần. Rất nhiều đứa trẻ không tiến lên được nữa, thậm chí có đứa còn té xỉu tại chỗ. Phương Nguyên nín thở ngưng thần, rốt cuộc cũng đến gần được tảng đá, chậm rãi xuề tay ra dán lên trên mặt đá. Oành một tiếng, hai lỗ tai của hắn vang lên tiếng vù vù, ảo giác trở nên rất nhiều. Từng sợi dây đột nhiên khuếch trương thành đường đi. Còn quanh thân Phương Nguyên bắn ra tinh mang. Hắn đã biến thành một quân cờ ngôi sao, xen lẫn những con đường tinh mang này. Bàn cờ tinh bàn. Phương Nguyên quan sát một lát, đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn cân nhắc cả nửa ngày, cuối cùng do dự bước ra một bước. Sau một khắc, hồn phách của hắn bị quăng ra khỏi mộng cảnh quay trở về nhục thân. Hồn phách đã bị trọng thương. Một bước đi sai, cả bàn đều mất. Cơ thể Phương Nguyên lay động muốn ngã quỵ. Lần này hồn phách của hắn bị thương còn muốn nghiêm trọng hơn cả Phượng Kim Hoàng, gần như muốn đánh rơi nửa tính mạng của hắn. Màn thứ hai của mộng cảnh còn nguy hiểm gấp trăm lần màn thứ nhất. Gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự chấn kinh, sau đó chợt bình phục lại. Nhưng ta đã thông được màn thứ nhất, thu hoạch cực lớn. Cảnh giới trí đạo quả nhiên đã đạt đến cấp bậc đại sư. Thời gian còn nhiều, cũng không cần vội. Trước dùng cổ can đảm tịnh dưỡng, sau đó chậm chậm thăm dò. Trong lúc Phương Nguyên ngồi xếp bằng chữa thương, đối diện mộng cảnh, Phượng Kim Hoàng cũng vừa kết thúc chữa thương xong, mở mắt đứng dậy, ý định muốn thử lại lần nữa. Ồ, tại sao mộng cảnh lại giảm bớt rồi? Mà lần này giảm bớt rất nhiều, gần 1/3. Phượng Kim Hoàng trợn tròn mắt. Phương Nguyên đã thông qua được màn thứ nhất, thu hoạch rất lớn. Vì thế màn thứ nhất của mộng cảnh hiện ra bên ngoài đã biến mất vĩnh viễn. Một phần của mộng cảnh hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho Phương Nguyên. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, thăm dò thành công? Phượng Kim Hoàng suy nghĩ, sau đó cười khẽ, làm sao có thể? Mẫu nhân nhờ lực của môn phái suy tính qua, xác định trong Trung Châu cũng chỉ có duy nhất một mình ta có được tiên cổ mộng dực. Xem ra mộng cảnh này có chỗ đặc biệt, sẽ dần dần tan rã theo thời gian. Vậy thì ta phải nhanh lên. Phượng Kim Hoàng nheo mắt, thôi động tiên cổ mộng dực. Mộng dực vỗ, mang theo hồn phách của nàng xâm nhập vào mộng cảnh. Vừa tiến vào, Phượng Kim Hoàng đã vui mừng quá đỗi. Hiển nhiên là đã đi sâu thêm một tầng. Quá tốt rồi, ta không cần đối mặt với cỏ phong kết đáng chết kia. Lúc này, Phượng Kim Hoàng nhảy cẩn hoang hô trong giấc mộng. Nhưng sau một khắc, Phượng Kim Hoàng thảm bại quay về. Hồn phách bị tàn phá trở về cơ thể, gương mặt của nàng vàng như tờ giấy. Cỏ phong kết không còn, nhưng lại có bàn cờ tinh bàn phức tạp hơn. Nàng căm hận nhìn mộng cảnh trước mặt, lộng lẫy mà thần bí. Biệt khuất và phẫn nộ tràn ngập lòng nàng, không chỗ phát tiết. Phượng Kim Hoàng từng thu được rất nhiều chỗ tốt trong mộng cảnh. Có tiên cổ mộng dực trong tay, càng làm cho nàng sinh ra cảm giác mộng cảnh nào cũng như nhau. Từ trước đến nay nàng chưa từng bị té đau đến như thế. Đối mặt với mộng cảnh này, nàng đã tốn mất mấy ngày, bị thương nặng nhẹ mấy chục lần, kết quả một chút xíu thu hoạch cũng không có. Tinh túc tiên tôn, ta nhớ kỹ ngươi. Phượng Kim Hoàng nghiến răng nghiến lợi, sau đó chớp mắt, rốt cuộc nhịn không được mà hôn mê ngay tại chỗ. Thời gian nhoáng một cái đã đến thời hạn ước định. Tất cả cổ sư tiến vào mảnh vỡ thế giới đều đã trở về báo cáo với cổ tiên môn phái đi theo. Rất nhanh, tất cả ánh mắt chúng tiên đều tập trung trên người Phương Nguyên và Hạc Phong Dương. Trận cạnh tranh này không thể nghi ngờ tiên hạc môn chiếm vị trí đâu. Không những ăn hết thịt, mà ngay cả chút canh cũng không lưu lại cho người khác. Tình huống như vậy, Phương Nguyên tất nhiên không muốn ở lâu. Sau khi bàn giao xong với Hạc Phong Dương, Phương Nguyên liền mang theo Long Ngư rời khỏi chỗ này. Phương Nguyên im im phát tài. Hắn biết rõ mình mới là bên thắng lớn nhất trong chuyến đi này. Phúc địa Hồ Tiên. Huyết quang quanh quẩn bên trong hang động dưới lòng đất. Ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt bắt nguồn từ rừng huyết linh chi trong hang động. Rừng huyết linh chi là do rừng linh chi bình thường biến dị thành. Vốn rừng linh chi không thích hợp sinh trưởng bên trong Phúc địa Hồ Tiên. Nhưng sau khi trải qua địa tai huyết độc đường, Phúc địa Hồ Tiên tăng thêm đạo ngân huyết đạo, hoàn cảnh bên trong phúc địa cũng phát sinh thay đổi, rất thích hợp cho sinh mệnh huyết đạo phát triển. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Bởi vậy, rừng linh chi vốn sinh trưởng rất khó khăn, ngược lại bởi vì biến dị thành huyết linh chi, bọn chúng đã sinh trưởng ung tùm một cách dị thường. Mà trước đó, bên trong phúc địa hồ tiên hầu như chỉ toàn hoa móng ngực, cỏ lam độ kịch độc, cỏ móng ngựa, cỏ lục thần, hoa thất bảo, hoa trà sữa. Nhưng tất cả đã chết sạch. Tình huống cả hai hoàn toàn mâu thuẫn, thể hiện được triết lý thâm thúy của thiên địa vô tình, thương hải tan điền. Phương Nguyên ngồi xếp bằng dưới gốc linh chi to lớn. Lúc này, hắn chậm rãi mở mắt ra, há miệng thở ra một hơi. Hành tẩu bên ngoài trước đó, hắn sử dụng thân phận tinh tượng tử, dùng sát chiêu gặp mặt quen giống như quen biết để tiến hành ngụy trang. Lúc này, bên trong đại bản doanh của mình, Phương Nguyên tất nhiên không cần hao phí tiên nguyên duy trì sát chiêu biến hóa đạo. Bộ dạng lúc này của Phương Nguyên chính là tiên cương. Hắn mọc ra tám tay, gương mặt màu xanh, hai mắt đỏ bừng, thân cao hai trượng, răng nanh mọc ra bên ngoài, bên trong huyết quang lóe lên chút hàn mang. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại là ánh sáng trí tuệ, thâm trầm. Ánh sáng này là do tuế nguyệt tích lũy, là kết tinh của thời gian, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với ngoại hình hung ác của hắn. Kiểm tra lại suy nghĩ vừa rồi, Phương Nguyên một lần nữa thở ra một hơi, nhẹ giọng cảm khái, lần thu hoạch này thật sự quá lớn. Đối với điều đó, hắn không thể không cảm khái. Bởi vì thăm dò mộng cảnh lần này, hai phương diện trí đạo, tinh đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới tông sư. Mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn không những giúp cho cảnh giới của Phương Nguyên về phương diện trí đạo tăng mạnh, đồng thời còn tăng ở phương diện tinh đạo. Điều này khiến Phương Nguyên không khỏi giật mình. Cảnh giới tông sư? Đây là khái niệm gì chứ? Kiếp trước kiếp này của Phương Nguyên, 500 năm chìm nổi, cũng chỉ có hai phương diện huyết đạo, lực đạo là tông sư mà thôi. Trong đó, sở dĩ huyết đạo là tông sư bởi vì kiếp trước Phương Nguyên chủ tu huyết đạo, còn kiếp này là tích lũy 500 năm kiếp trước mà thành. Sau đó, tông sư lực đạo là kiếp trước kim tu, kiếp này chủ tu. Cho nên, thành quả mà hắn có được chỉ dựa trên tích lũy của kiếp trước. Trong quá trình chủ tu kiếp này, chủ yếu là dựa vào độ kiếp thăng tiên, có cơ hội lĩnh giáo thiên địa, tiếp theo lại có mộng cảnh của Hắc Lâu Lan. Đủ loại như thế mới có được tích lũy như lúc này. Hai kiếp của Phương Nguyên hao hết tâm huyết tinh lực, trước sau 500 năm mới đạt đến cảnh giới đại tông sư. Lần này chỉ thăm dò mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn, hao phí chưa đến nửa tháng đã đạt được cảnh giới tông sư trí đạo, tinh đạo. Cảnh giới tông sư, nhìn thì thấy cũng bình thường, nhưng trong lòng Phương Nguyên biết rõ, thu hoạch trong đó khó mà tưởng tượng được. Thậm chí có thể nói là giá trị còn muốn lớn hơn cả phúc địa hồ tiên. Lần thu hoạch này, trong khoảng thời gian trong tương lai sẽ mang đến sự phát triển rất lớn cho ta, đồng thời có thể trực tiếp giúp ta phá cục. Nhìn chung, quy luật phát triển đều là tích lũy, chậm rãi phát triển, không ngừng phát triển, dần dần tăng lên, cuối cùng nước chảy thành sông. Nhưng lương duyên kỳ ngộ xuất hiện nhất định sẽ dẫn đến sự tăng trưởng mang tính bạo tạc, giúp cho con người thoát khỏi cục diện bế tắc, rút ngắn được vô số thời gian, thành tựu phi phàm. Từ lúc trùng sinh đến nay, Phương Nguyên vượt mọi chông gai, tiến bộ dũng mãnh, có rất nhiều thu hoạch, mang đến cho hắn sự giúp đỡ to lớn. Tiểu trùng, xuân thu thiền, cổ huyết lô, cổ cốt nhục đoàn viên, cổ toàn lực ứng phó, phúc địa hồ tiên núi Tam Vương, cổ không khiếu thứ hai, thành tựu cổ tiên lực đạo, có được cổ trí tuệ. Ngoài ra còn có đủ loại thu hoạch thượng vàng hạ cám khác, nhưng chưa đủ để phá cục. Tuy nhiên, trải qua chuyến đi đến động Thiên Phồng Tinh, Phương Nguyên phá cục thu hoạch tăng lên một bậc, trở thành tông sư cho hai lưu phái. Trong đó, mặc dù cổ trí tuệ là tiên cổ cửu chuyển, nhưng chỉ là đạt thành hiệp nghị với Phương Nguyên, cũng không phải là vật của hắn, mức độ lợi dụng không cao. Nhưng Phương Nguyên xem ra, cảnh giới tông sư hai lưu phái, giá trị so với cổ trí tuệ còn muốn lớn hơn nhiều. Nhìn chung, quỷ tích trùng sinh của ta, thu hoạch phá cục lần này có thể được xem là thu hoạch lớn nhất. Nhưng toàn bộ quá trình lại vô cùng nhẹ nhõm, trước nay chưa từng có. Điều này cũng khiến cho Phương Nguyên cảm thấy cuộc sống huyền bí đến cỡ nào. Đương nhiên, hắn cũng suy đoán không biết lần thu hoạch này có liên quan đến liên vận hay không. Nói đến, sau khi liên vận, Phương Nguyên tu hành thuận lợi hơn trước rất nhiều. Cảm giác cảnh giới tăng lên, nhất là loại cảm giác vọt đến cảnh giới tông sư hai lưu phái, đúng là tuyệt không thể tả, không gì có thể so sánh nổi. Giống như Phương Nguyên lúc trước, từ cửa sổ nhìn ra, chỉ có thể nhìn được một ngọn giả sơn, trên ngọn giả sơn mấp mô, cỏ nhỏ liêu xiêu. Hiện tại, Phương Nguyên đã leo lên mấy bậc thang, từ trên cao nhìn xuống. Hắn bắt đầu quan sát ngọn giả sơn đã từng chiếm hết nửa tầm mắt của hắn, phát hiện ngọn giả sơn lúc này nhỏ bé giống như hòn đá dưới chân. Hắn nhìn càng xa, cảm giác lại càng sâu. Cảnh giới này từ trước đến nay khó mà miêu tả. Cái gì là cảnh giới? Cho dù là cổ sư tu hành thành thục, đối với thuyết pháp này cũng khó mà giải thích hay thống nhất. Linh hồn của Phương Nguyên bắt nguồn từ trái đất. Điểm khác biệt này khiến cho hắn có phương hướng lý giải khác biệt. Cái gọi là cảnh giới cũng giống như giải một đề toán. Sau khi giải hết đề toán, có được câu trả lời chính xác, tích lũy kinh nghiệm, chậm rãi thẩm thấu, cảm ngộ, cảnh giới sẽ tăng lên. Sau này gặp được đề toán tương tự, nhất định sẽ có được cách giải nhanh chóng, từ đó cho ra được câu trả lời chính xác. Nếu gặp phải đề toán lạ, cũng có thể bỏ qua hoặc giải quyết một hai. Cho nên, khi Phương Nguyên gặp phải một số nan đề khi tu hành, bởi vì cảnh giới tăng lên, hắn sẽ có được trình độ giải đáp khác biệt. Ví dụ như, trước đó Phương Nguyên vận dụng cổ trí tuệ, chỉ lưu lại tầng ngoài, phương pháp vận dụng có thể nói là thô bạo. Bây giờ có cảnh giới tông sư trí đạo, liền sinh ra rất nhiều linh cảm và suy nghĩ, có thể thử gia tăng một số cổ trùng phụ trợ, lợi dụng cổ trí tuệ được nhiều hơn. Ví dụ như cải tiến cổ phương. Trước đó rất lâu, Phương Nguyên đã bắt đầu thử cải tiến cổ ức niệm, cổ tinh niệm, cổ ác niệm. Nhưng bởi vì cảnh giới thấp nên lần nào cũng thất bại, gặp phải bình cảnh, không cách nào đột phá. Sau này, hắn cải tiến cổ phương cổ tinh niệm thành công, nhưng cũng chỉ dựa trên tiên cổ tinh quang, đi từ trên xuống dưới mà thôi, cũng không tính là bản lĩnh thật sự. Hiện tại, Phương Nguyên rõ ràng cảm giác được, hắn có thể cải tiến những cổ phương này, đồng thời chất lượng sẽ còn rất khá. Mở rộng từ điểm này, Phương Nguyên thậm chí còn có thể tự tin tái diễn lại truyền thừa không trọn vẹn. Ví dụ như trước đó Phương Nguyên thu được một truyền thừa trí đạo không trọn vẹn, bao gồm cổ phương cổ ức niệm, cổ phương tiên cổ hồi ức, một số sát chiêu phàm đạo. Phương Nguyên có thể dựa vào cảnh giới tông sư lúc này, hoàn toàn có thể tiến hành suy tính truyền thừa đến một trình độ nhất định, sau đó chỉnh sửa rồi chữa trị lại. Có thể cải tiến cổ phương, tất nhiên cũng có thể cải tiến sát chiêu. Sát chiêu vạn ngã, gặp mặt giống như quen biết đều nằm trong phạm vi ứng dụng. Còn có sát chiêu chiến trường. Trước đây, Phương Nguyên không thể hiểu được nó. Còn bây giờ, hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra được nội tình của sát chiêu chiến trường. Thì các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Ví dụ như xây dựng phúc địa tinh tượng, phương án trước đó của Phương Nguyên chắc chắn sẽ phải tốn một khoản tiền khổng lồ. Hiện tại cảnh giới trí đạo, tinh đạo của hắn tăng vọt, chỉ cần ưu hóa phương án xây dựng một chút là có thể giảm bớt được khoảng 30 vạn tiên nguyên thạch xây dựng. Đồng thời, hiệu quả của phương án ưu hóa còn thêm lý tưởng và ưu tú hơn kế hoạch trước đó. Nới rộng ra, nuôi dưỡng người lông, tám trụ cột kinh tế lớn, lợi dụng hồn phách cổ tiên, cưỡng ép phúc địa các tịch nhận chủ đều có triển vọng rất lớn. Cảnh giới tăng lên tương đối đặc biệt. Nói tóm lại, cảnh giới tăng lên giúp cho từng phương diện tăng lên. Cổ sư tu hành, triển vọng sẽ lớn hơn, thực lực tổng hợp sẽ tăng lên tương ứng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Năm vực nhoáng một cái đã là nửa tháng. Hai luồng ý chí đang dây dưa, kịch đấu. Ý chí Phương Nguyên vững vàng, chiếm thế thượng phong, gắt gao chèn ép ý chí Mặc Dao. Ưu thế ý chí Phương Nguyên cực kỳ to lớn, gần như đùa bẩn ý chí Mặc Dao. Làm sao có thể? Tại sao thực lực của ngươi đột nhiên lại tăng vọt nhiều như thế? Ý chí Mặc Dao kinh sợ la lên. Trước đó, Phương Nguyên cũng dùng phân lượng ý chí giống nhau tiến hành so đấu với ý chí Mặc Dao, thế lực ngang nhau, thậm chí còn có chút yếu thế. Nhưng bây giờ, cảnh giới trí đạo của Phương Nguyên đạt đến cấp độ tông sư, chỉ sử dụng có 1/3 ý chí đã đánh cho ý chí Mặc Dao phải hoảng sợ kêu to. Từ lúc bắt đầu giao chiến, Phương Nguyên giống như một ngọn núi lớn ép ý chí Mặc Dao đến không còn cách nào xoay người. Trước đó, ta dùng ý chí Mặc Dao làm biên ngắm, thông qua chiến đấu học tập cách đối bính của ý chí nàng ta. Hiện tại, ánh mắt của ta đã áp đảo ý chí của Mặc Dao, rất nhiều kỹ xảo cũng theo đó mà sinh ra. Ý chí Mặc Dao đã mất đi tư cách bồi luyện ta. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên quyết định rút ý chí về. Hắn tập trung toàn bộ tinh lực vào sát chiêu chiến trường Mê Cung Bát Môn. 10 ngày trước, Phương Nguyên rời khỏi phúc địa Hồ Tiên đến Đông Hải, một lần nữa liên thủ với đám người Sa Ma thăm dò phúc địa Ngọc Lộ. Mê Cung Bát Môn đã từng là lạch trời, bây giờ trong mắt tông sư trí đạo Phương Nguyên đã có dấu vết để lần theo. Phương Nguyên đã từng cho rằng hắn phải có tiên cổ trí đạo tinh niệm thì mới có khả năng phá giải Mê Cung Bát Môn. Nhưng bây giờ, trong quá trình phá giải sát chiêu chiến trường, hắn còn có thể phân tâm âm thầm luận bàn với ý chí của Mặc Dao. Quan trọng hơn, trải qua thời gian mười mấy ngày liên tục phá giải, dưới sự dẫn dắt của Phương Nguyên, đám người Sa Ma rốt cuộc cũng đã phá giải được Mê Cung Bát Môn. Mê Cung Bát Môn đã được đả thông. Nghĩ không ra tinh tượng tử đột nhiên lại trở nên lợi hại như thế. Mê Cung Bát Môn có phải là cửa ải cuối cùng của Phúc Địa Ngọc Lộ hay không? Chúng tiên âm thầm kích động. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Mê Cung Bát Môn đã bị Phương Nguyên phá giải hoàn toàn. Diện mạo chân chính của Phúc Địa Ngọc Lộ đã hiện ra trong mắt chúng tiên. Sau khi phá giải được sát chiêu chiến trường Mê Cung Bát Môn, tầm mắt mọi người đột nhiên khoáng đạt, nhìn thấy được cảnh tượng chân chính của Phúc Địa Ngọc Lộ. Mọi người chỉ thấy lưu quang đầy trời, có luồng giống như dải lụa, có luồng giống như con suối chậm rãi chảy xuôi, có luồng nổi lên gần sóng rực rỡ. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, mỗi một loại lưu quang đều có màu sắc tiên diễm khác nhau, quang huy chói lọi chiếu rọi trên mặt mọi người. Phương Nguyên và đám người Sa Ma đều không lên tiếng. Cảnh tượng kỳ diệu trước mắt khiến cho bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều toát lên vẻ kinh ngạc và kích động. Phúc Địa Ngọc Lộ này khác với phúc địa bình thường khác. Phúc địa bình thường đều có bầu trời, mặt đất, cỏ cây, sông núi, hỏa điểu trùng ngư. Nhưng nơi này lại không có vật gì. Phúc Địa Ngọc Lộ vô cùng đặc biệt, chỉ là một mảnh không gian vô cùng rộng lớn, không có khái niệm trời và đất, không có sinh linh sinh sống, cũng không có tài nguyên thông thường do cổ tiên tích lũy. Có lẽ vì Phúc Địa Ngọc Lộ quá đặc biệt cho nên mới bố trí sát chiêu chiến trường khác biệt như thế. Trong lòng Phương Nguyên như ngộ ra được điều gì đó. Nói chung, sát chiêu chiến trường thường hay xung đột với Phúc Địa Động Thiên. Có rất ít cổ tiên bố trí sát chiêu chiến trường bên trong Phúc Địa, Động Thiên của mình. Bởi vì sát chiêu chiến trường là lợi dụng cổ trùng hình thành đạo ngân, tạm thời tạo ra hoàn cảnh chiến đấu. Mà căn bản của Phúc Địa, Động Thiên lại là đạo ngân. Đạo ngân không đồng nhất sẽ tạo thành xung đột lẫn nhau. Khi Phúc Địa Lan Gia bị đám người Tần Bách Thắng tiến đánh, Địa Linh Lan Gia cũng không tế ra chiến trường sát chiêu để chống cự. Cũng bởi vì tạo dựng sát chiêu chiến trường bên trong Phúc Địa, Động Thiên của mình là một chuyện tự hao tổn, chuốc lấy khổ cho mình. Phúc Địa Ngọc Lộ đã vi phạm thường thức tu hành. Như Phương Nguyên đã nói, trong quá trình công lược Phúc Địa Ngọc Lộ, trước sau đã trải qua ba sát chiêu chiến trường Băng Vũ Đống Thổ, Sa Trường Chiến Hồn và Mê Cung Bát Môn. Ba sát chiêu này là ba sát chiêu tiên đạo lưu phái khác nhau, bất kỳ một cổ tiên nào cũng không cất giữ bên trong tiên khiếu của mình. Nhưng bên trong Phúc Địa Ngọc Lộ, ba sát chiêu này không chỉ sử dụng hết, hơn nữa còn không xung đột lẫn nhau, thậm chí còn có sự hỗ trợ lẫn nhau. Ngọc Lộ tiên tử chính là đồ đệ của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Phúc Địa tiên khiếu của nàng có dị tượng này cũng không kỳ quái. Tô Bạch Mạn nhìn cảnh tượng trước mặt, một lát sau khẽ thở dài một hơi. Mặc dù đã không còn bao nhiêu tài nguyên, nhưng nếu có thể hiểu thấu đáo thủ pháp của Ngọc Lộ tiên tử, chúng ta cũng có thể bố trí sát chiêu chiến trường bên trong tiên khiếu của mình, cũng xem như một thu hoạch khổng lồ. Ánh mắt Thái Bạch Vân Sinh lóe lên ánh sáng. Đúng lúc này, một vị cổ tiên đồng hành bỗng nhiên chỉ vào một phương vị nào đó, hoảng sợ nói, các người mau nhìn kìa, là tiên cổ. Mọi người nhìn theo hướng chỉ của người kia, vội vàng nhìn lại. Quả nhiên có một con cổ trùng hình dáng rất đặc biệt, toàn thân dài như một cành cây, trên người có rất nhiều cánh mỏng màu vàng đang không ngừng bay múa. Toàn bộ thân hình cổ trùng giống như một cành liễu màu vàng thon dài. Con cổ trùng này rất nhanh tiến vào một vùng ánh sáng mông lung, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, khí tức tiên cổ là vô cùng chính xác. Ánh mắt mọi người không khỏi nóng rực lên, hô hấp dồn dập, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Bên trong Phúc Điện Ngọc Lộ tất nhiên là phải có tiên cổ. Nếu không có tiên cổ làm sao mà tạo dựng được sát chiêu chiến trường? Mặc dù bên trong Phúc Điện Ngọc Lộ không có tích lũy tài nguyên, nhưng nhiều sát chiêu chiến trường như vậy, tất nhiên sẽ có không ít tiên cổ tồn tại. Sa Ma bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả. Tiếng cười phá vỡ sự im lặng, biểu đạt sự vui vẻ trong lòng gã. Mặc dù thu hoạch nơi này chủ yếu giao nộp cho Tổng Bộ Cương Minh, nhưng gã chủ trì công lược, tất nhiên sẽ có được công lao lớn nhất, có thể thu được một hai con tiên cổ. Ngoài ra, công lược Phúc Địa thành công, gã cũng sẽ có được một khoản điểm cống hiến khổng lồ ở Tổng Bộ Cương Minh. Nếu có thể phát hiện tiên cổ thích hợp với bản thân, Sa Ma tất nhiên sẽ giữ lại trước. Còn nếu có thể phát hiện được tiên cổ nào kỳ lạ, có thể trợ giúp Sa Ma và Tô Bạch Mạn thoát khỏi thân phận tiên cương, một lần nữa biến thành người sống thì không còn gì tốt hơn. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Thoát khỏi thân phận tiên cương, giành lấy cuộc sống mới không chỉ là hy vọng của Phương Nguyên. Sa Ma và Tô Bạch Mạn cũng vì đó mà cố gắng. Thấy Sa Ma cười to, đám người bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng chúc mừng. Khóe miệng Tô Bạch Mạn cũng nhếch lên, nhưng nụ cười lại nhiều ý vị hơn. Sau khi Sa Ma và Tô Bạch Mạn nhận lấy nhiệm vụ công lược Phúc Địa Ngọc Lộ, trước sau đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng. Mặc dù ngoài mặt không nhìn thấy gì, nhưng thật ra trong lòng hai người Sa Ma và Tô Bạch Mạn đều cảm nhận được áp lực to lớn. Bây giờ, sự đầu tư quá lớn ban đầu rốt cuộc đã nhận được hồi báo. Chỉ cần thu hoạch được một con tiên cổ thất chuyển, những khoản đầu tư ban đầu sẽ được thu hồi trở về. Sa Ma và Tô Bạch Mạn vui mừng không xiết, tảng đá lớn trong lòng xem như rơi xuống. Trong quá trình công lược Phúc Địa Ngọc Lộ, các vị ở đây đều có thù lao. Dựa theo cống hiến, ai cũng sẽ không thua thiệt. Sa Ma mỉm cười, trịnh trọng nói. Mọi người vội gật đầu. Để tránh hiềm nghi, tất cả đều mời Sa Ma và Tô Bạch Mạn ra tay trước. Lợi lớn trước mắt, khó đảm bảo không có cổ tiên vọng động. Sa Ma vừa trấn an nhưng lại vừa cảnh cáo. Hàm súc trong lời nói, mọi người tất nhiên hiểu được rõ ràng. Được rồi, các vị cứ rửa mắt mà đợi là được. Sa Ma Việt Nhân Đức không nhường ai, trực tiếp ra tay, suy nghĩ của gã khẽ động, cơ thể đột nhiên biến thành một dòng nước xiết. Dòng nước xiết rít lên một tiếng, đánh xuyên không khí bay vụt ra ngoài, trực chỉ con tiên cổ như cành liễu vừa mới ngoi đầu lên. Mọi người nhìn thấy Sa Ma đang đến gần con tiên cổ, nhưng bỗng nhiên không gian gợn sóng, Sa Ma biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, gã lại xuất hiện bên cạnh mọi người, gương mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra thế? Tô Bạch Mạn kinh nghi hỏi. Sa Ma chậm rãi lắc đầu, dùng giọng nói không xác định nói, hình như vẫn còn một sát chiêu chiến trường. Sau đó, mọi người thay phiên nhau thử, đều không đột phá được, xem như nghiệm chứng suy đoán của Sa Ma. Đây là chiến trường sát chiêu vũ đạo. Tuy không có uy năng công kích, nhưng trình độ huyền diệu tuyệt đối vượt xa sát chiêu chiến trường trước đó. Các người có phát hiện được không? Cứ mỗi một người trong chúng ta được truyền tống trở về, đều đứng ở vị trí ban đầu, một chút cũng không thay đổi. Tình huống này, chỉ sợ là án binh bất động trong truyền thuyết rồi. Mọi người thảo luận với nhau, dần dần đạt thành nhận thức chung. Sát chiêu chiến trường án binh bất động là sát chiêu chiến trường cuối cùng ngăn cản bước chân của mọi người. Địa vị của sát chiêu chiến trường này cực lớn, là do chính Nhạc Thổ Tiên Tôn sáng tạo ra. Thủ bút của Tiên Tôn tất nhiên không thể xem thường. Tính tình của Nhạc Thổ Tiên Tôn đôn hậu, ôn hòa, hoàn toàn khác biệt với chính vị cổ tiên cửu chuyển khác. Ông trời sinh tính nhân từ, từ nhỏ đến lớn đều không thích giết chóc, thường lấy đức phục người, không đánh mà thắng. Một khi có người tiến vào sát chiêu chiến trường án binh bất động, phàm trong lòng có ác niệm, chiến ý, người đó sẽ dừng bước không tiến, cũng không cách nào di chuyển được. Năm đó, khi Nhạc Thổ Tiên Tôn còn chưa trở thành cổ tiên cửu chuyển, ông đã dựa vào chiêu này mà hàng phục cổ tiên âm đạo thất chuyển nổi danh trong lịch sử là Cao Minh. Trong trận chiến đó, Nhạc Thổ Tiên Tôn đứng bất động, chỉ thi triển sát chiêu chiến trường án binh bất động, mặc cho Cao Minh sử dụng tất cả thủ đoạn, hao hết khí lực cũng không tiếp cận được Nhạc Thổ Tiên Tôn nửa bước. Kết quả của trận chiến này khiến cho Cao Minh tâm cao khí ngạo không còn tức giận nữa, về sau một mực đi theo Nhạc Thổ Tiên Tôn làm hộ vệ cho ông. Nếu có liên quan đến ý niệm, không ngại phong bế não hải, tạm thời không suy nghĩ nữa. Phương Nguyên nói, muốn không suy nghĩ nữa cũng không khó. Các cổ tiên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thủ đoạn trí đạo. Khi Phương Nguyên ngụy trang thành thất tinh tử lại càng là cổ tiên trí đạo. Nhưng mọi người lần lượt nếm thử, cuối cùng vẫn thất bại như cũ. Thủ đoạn trí đạo của một số cổ tiên cũng không quá xuất sắc. Trước đó đã bị câu lên dục niệm và tình cảm trong lòng, phá vỡ trạng thái không suy nghĩ nữa. Chỉ có một số cổ tiên đặc biệt, bao gồm Phương Nguyên, tạm thời có thể không suy nghĩ gì. Nhưng vấn đề mấu chốt đến rồi. Đã không suy nghĩ, vậy làm sao để bắt được cổ trùng? Hành động của cơ thể đều do suy nghĩ, tư tưởng trong đầu thúc đẩy. Không có tư tưởng, cơ thể cứ đứng im tại chỗ. Tình huống này căn bản không cần sát chiêu chiến trường phát động. Cổ tiên cũng đã tự đứng im bất động ngay tại chỗ rồi. Hay, khó trách lúc trước cổ tiên Cao Minh đã phải thất vọng, cam tâm trở thành hộ vệ cho Nhạc Thổ Tiên Tôn trong khi bản thân là cổ tiên thất chuyển. Muốn đột phá cửa ải này, khó. Phúc Điện Ngọc Lộ đã xuất hiện trước mặt chúng ta. Không hề nghi ngờ, đây chính là phòng tuyến cuối cùng. Đáng tiếc chúng ta chỉ có thể dừng bước ở đây, nhìn thấy nhưng chẳng lấy được cái gì. Có lẽ đây chính là dụng ý của Ngọc Lộ Tiên Tử, cố ý để chúng ta nhìn thấy hy vọng, câu dẫn tư tưởng và dục vọng trong lòng chúng ta, từ đó gia tăng độ khó phá giải sát chiêu chiến trường. Nếu thật sự không được, lần này cũng chỉ có thể tạm lui thỉnh cầu viện trợ. Tô Bạch Mạn cau mày đề nghị. Sa Ma nhìn đằng trước, trầm ngâm không nói. Lần trước gã mời một vị cổ tiên trí đạo, nhưng bị mất một con tiên cổ. Vì thế gã cũng không quá tán thành đề nghị này. Thời điểm then chốt, vẫn là người nhà đáng tin hơn. Sa Ma quay sang nhìn Phương Nguyên. Bây giờ Phương Nguyên đã gia nhập Cương Minh Đông Hải, đường đường chính chính trở thành người một nhà. Sa Ma hỏi, thất tinh tử, ngươi còn biện pháp nào không? nếu có biện pháp thì mau sử dụng. Ngươi yên tâm đi, thù lao tuyệt không thiếu của ngươi đâu. Phương Nguyên cười nhẹ một tiếng, muốn phá xác chiêu chiến trường này, nói khó thì khó, nói dễ thì dễ. Ồ, lời này giải thích như thế nào? Phương Nguyên đảo mắt một vòng, thấy hắn đã thành công thu hút sự chú ý của người khác, liền nói, các vị đừng có bị tên tuổi của án binh bất động hù dọa. Lúc trước Cao Minh bại trận là vì sát chiêu chiến trường này là do Nhạc Thổ Tiên Tôn chủ trì. Còn án binh bất động trước mặt chúng ta lại không có ai chủ trì. Độ khó để phá giải tất nhiên phải khác rồi. Nói rất có lý. Chính là như vậy. Sát chiêu chiến trường có cổ tiên cầm giữ, có thể không ngừng biến trận, không ngừng đền bù. Nhưng sát chiêu chiến trường không có cổ tiên cầm giữ lại giống như một vật chết. Mọi người bị dăm ba câu của Phương Nguyên khơi gợi hy vọng và vui mừng. Nhưng câu tiếp theo của Phương Nguyên lại giống như dội một chậu nước lạnh xuống đầu mọi người, phá giải sát chiêu chiến trường không người chủ trì tương đối dễ dàng. Nhưng đối với ta mà nói, muốn phá giải sát chiêu chiến trường trước mặt, lại khó càng thêm khó, gần như không có hy vọng thành công. Sắc mặt mọi người trùng xuống, còn có người có ánh mắt bất thiện nhìn Phương Nguyên. Trong đó có một vị cổ tiên bực tức nói, thất tinh tử, người nói nhảm cái gì vậy? Bất lực thì cứ nói thẳng, nói nhiều như thế để làm gì, xem chúng ta là trò cười sao? Phương Nguyên chỉ cười, quay sang nhìn Sama. Gương mặt Sama cũng không lộ ra biểu cảm gì, nhưng có thể suy đoán, tâm trạng của gã không được tốt. Phương Nguyên không cười nữa, trịnh trọng thi lễ với Sama, tại hạ làm sao dám xem các vị là trò cười chứ? Tại hạ chỉ là không bột đố gột nên hồ thôi. Nếu có thể luyện ra được một con tiên cổ trí đạo, muốn công phá sát chiêu chiến trường án binh bất động này, ta hoàn toàn nắm chắc, dễ như trở bàn tay. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Linh, https://truyni.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Sa hải, hành cung dưới đáy biển. Món ngon bày đầy bàn, mùi rượu tản ra bốn phía, đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn rượu, Sama và Tô Bạch Mạn ngồi ở vị trí chủ vị, thịnh tình khoản đãi hai vị cổ tiên trong đại sảnh. Hai vị cổ tiên không phải ai khác, chính là Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh. Sau khi vấp phải khó khăn ở Phúc Điện Ngọc Lộ, biết ở lâu cũng vô dụng, đám người Sama liền sáng suốt rút lui trở về. Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh vốn định rời đi, nhưng lại bị Sama và Tô Bạch Mạn giữ lại. Nói đến, đây là lần thứ hai Phương Nguyên được mời tham gia bữa tiệc câu cá mập của Sama. Uống cạn chén rượu ngon, Sama đặt chén rượu xuống, nhìn Phương Nguyên, nói thẳng, thất tinh tử, ngươi thật sự có nắm chắc đột phá được án binh bất động sao? Phương Nguyên thầm nghĩ, đến rồi. Trước đó, Sama và Tô Bạch Mạn nói đông nói tây với hắn, hắn từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Sama rốt cuộc không kiên nhẫn nữa, lên tiếng đi vào chính đề. Lúc này, Phương Nguyên nghiêm mặt nói, Sama đại nhân, người cũng biết được nội tình của tại hạ. Tại hạ thừa kế được một phần truyền thừa trí đạo rất hoàn chỉnh. Gần đây, tại hạ lại càng ngộ ra được nhiều ảo diệu, lúc đó mới có thể giải được sát chiêu chiến trường mê cung bát môn. Nhưng cho đến lúc này, tại hạ luôn khổ tâm vì không có được tiên cổ trí đạo trong tay. Vì thế nhiều khi thủ đoạn bị hạn chế, năng lực phát huy không đủ. Nếu có thể luyện ra được một con tiên cổ trí đạo, nhất định có thể phá giải được sát chiêu án binh bất động không ai chủ trì. Bên cạnh, Thái Bạch Vân Sinh cũng nói vào, ta biết thất tinh tử nhiều năm như thế, biết hắn không phải là người chỉ biết nói suông hay nói quá sự thật. Nếu hắn đã có nắm chắc như thế, nhất định sẽ làm được. Điểm này, ta có thể đảm bảo. Tô Bạch Mạn lại không quá hài lòng với sự đảm bảo của Thái Bạch Vân Sinh. Nàng ta quay sang nhìn Phương Nguyên, hỏi, nếu có tiên cổ trí đạo trong tay, người có thể đảm bảo nhất định có thể phá giải được sát chiêu chiến trường kia. Phương Nguyên lấy lui làm tiếng, cố ý cười khổ, vậy làm sao ta có thể đảm bảo được? Việc này có liên quan đến Nhạc Thổ Tiên Tôn. Đây là một trong 10 vị đại năng vô thượng trong lịch sử. Nếu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn cũng là điều bình thường thôi. Nhưng với những gì đang thể hiện trước mặt, nếu ta có tiên cổ trí đạo hỗ trợ phá giải, độ nắm chắc thành công là tương đối lớn. Sama và Tô Bạch Mạn liếc nhìn nhau, trong lòng mặc dù tức giận với sự trơn trượt của Phương Nguyên, nhưng cuối cùng vẫn phải động tâm. Cũng không còn cách nào. Trước đó bọn họ đã bỏ ra một cái giá không rẻ mời một cổ tiên trí đạo tương trợ, kết quả không được gì còn mất một con tiên cổ. Mà thất tinh tử thì dù sao hợp tác nhiều lần như vậy, cũng biết không ít nền tảng. Quan trọng là Phương Nguyên đã gia nhập Cương Minh Đông Hải, được xem là người một nhà. vì thế lựa chọn hàng đầu của hai người Sama, Tô Bạch Mạn chính là Phương Nguyên. Nhưng muốn giúp đỡ Phương Nguyên luyện thành tiên cổ cũng có sự khó xử. Chi phí luyện chế tiên cổ rất cao, mà khả năng thành công lại thấp, phải dựa vào vận khí nữa. Vận khí tốt, luyện chế ngay lần đầu cũng có thể thành công. Vậy thì tất cả đều vui vẻ. Nhưng tình huống như vậy ít càng thêm ít. Vận khí không tốt, thất bại từ đầu đến cuối cũng có khả năng. Đến lúc đó, cho dù tiên nguyên thạch có chất thành núi cũng xài không đủ. Đây cũng là nguyên nhân mà đại đa số cổ tiên thà bắt cổ trùng hoang dã chứ không muốn tự mình luyện chế. Độ khó luyện chế tiên cổ rất cao. Trong giới tu hành, rất nhiều cổ tiên lục chuyển cũng không có nổi một con tiên cổ, chỉ có thể dựa vào phàm cổ để giữ thể diện. Phương Nguyên được xem là ngoại lệ. Trong tay hắn có rất nhiều tiên cổ. Cho dù có nói ra cũng không ai tin. Nhưng hắn là người trùng sinh, cơ duyên xảo hợp, mạo hiểm cửu tử nhất sinh, dưới đủ loại điều kiện hà khắc, hắn mới thu hoạch được số lượng tiên cổ như vậy. Đám người Sa Ma không biết nội tình của Phương Nguyên nhưng lại biết rõ ý đồ của hắn. Phương Nguyên muốn dựa vào Sa Ma, Tô Bạch Mạn, mượn tay người khác luyện ra một con tiên cổ trí đạo cho mình. Sa Ma xem ra, Phương Nguyên không bỏ ra nổi phí tổn, không có nội tình luyện chế tiên cổ, vì thế mới cố tình đánh chủ ý lên hai người bọn họ. Đổi lại là lúc khác, Sa Ma nhất định sẽ khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó đến. Nói đùa. Phải ngu đến cỡ nào mới có thể giúp người khác luyện chế tiên cổ chứ? Nhưng tình huống bây giờ, Sa Ma lại muốn nhờ Phương Nguyên ra tay trợ giúp gã phá giải sát chiêu chiến trường. Hiện tại, trong lòng Sa Ma vẫn luôn có một nghi hoặc, rốt cuộc Thất Tinh Tử có gạt hắn hay không? Phải chăng hắn dựa vào điều này để áp chế Sa Ma gã? Cho dù không có tiên cổ, hắn cũng có năng lực phá giải sát chiêu chiến trường này. Phương Nguyên thấy Sa Ma do dự, cũng không lên tiếng, chỉ uống rượu. Thời cơ lúc này có thể nói là vừa đúng. Phương Nguyên có lòng tin sẽ thành công. Trước đó thì không có thời cơ. Nhưng bây giờ Phúc Địa Ngọc Lộ đang bày ra trước mắt, giống như có một tảng thịt lớn treo trên miệng, chạm vào dục niệm của Sa Ma. Quả thật đã giúp cho Phương Nguyên một đại ân. Chỉ cần triệt để công phá án binh bất động, lợi ích mà đám người Sa Ma thu hoạch sẽ gấp trăm lần số đầu tư vào. Đương nhiên, theo tính tình của Phương Nguyên, hắn đã sớm nghĩ đến việc độc chiếm. Nhưng thực lực của hắn không đủ. Chỉ một mình Sa Ma thôi hắn đã đánh không lại. Sa Ma là tiên cương thất chuyển lão luyện. Mặc dù Phương Nguyên có chiến lực thất chuyển, nhưng cũng không quá xuất chúng so với các cổ tiên thất chuyển khác. Nhưng điều này đã xem như không tệ rồi. Dù sao tu vi của Phương Nguyên cũng chỉ là lục chuyển hạng chót mà thôi. Hắn còn chưa qua được cửa Sa Ma, huống chi còn có một cổ tiên khác là Tô Bạch Mạn ở đằng sau. Còn có Cương Minh phía sau Sa Ma nữa, lại càng không dễ ăn. Đối với con quái vật khổng lồ Cương Minh, Phương Nguyên chẳng qua chỉ là một con chuột ngoài phố. Phương Nguyên rất tỉnh táo, tự mình biết mình. Sau khi hắn xem xét thời thế, quyết định chỉ kiếm một chén canh, nhưng tận lực ép ra được lợi ích lớn nhất cho mình. Khi Phương Nguyên uống xong chén rượu thứ ba, Sa Ma và Tô Bạch Mạn đã bí mật truyền âm xong. Hai người bọn họ nhanh chóng đạt thành nhận thức chung. Bọn họ quyết định trợ giúp Phương Nguyên luyện chế tiên cổ trí đạo. Cho dù Phương Nguyên cố tình áp chế, bọn họ cũng chấp nhận. Thậm chí, ngay cả việc bắt Phương Nguyên thề thốt hoặc dùng cổ trùng dò xét thực lực chân thật của hắn cũng không. Sa Ma, Tô Bạch Mạn tất nhiên không phải kẻ ngu. Ngoài trừ công lược Phúc Điện Ngọc Lộ đến cửa ải quan trọng nhất, không cho phép sơ sót, ngoài nhu cầu cấp bách trợ giúp Phương Nguyên, bọn họ còn có ý định khác. Đó chính là giao hảo với Phương Nguyên. Dù sao, tiềm chất trí đạo mà Phương Nguyên thể hiện ra hoàn toàn đáng để bọn họ đầu tư. Cổ tiên trí đạo rất thưa thớt, có thể kết bạn với cổ tiên trí đạo lại càng quý giá. Nhưng trong lúc Sa Ma đang định lên tiếng đồng ý, dị biến đột nhiên phát sinh. Nước biển chấn động kịch liệt. Một tia chớp nổ vàng đánh xuống cung điện dưới đáy biển. Ngay sau đó, một ánh lửa chướng mắt từ trên mặt biển bắn xuống, uy thế kinh thiên động địa, đánh thẳng vào cung điện của Sa Ma. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hành cung rộng lớn dưới đáy biển lóe lên ánh sáng của cổ trận phòng ngự. Quang Huy chèo chống chưa đến một hơi thở đã bị ánh lửa xé rách. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link: https://2.2/trini.com Truyền, co, trang, nhan, bang, dịch, free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Trong khoảnh khắc, đất gạch bắn tung tóe, cung điện hóa thành phế tích, ánh lửa bám vào. Nước biển không cách nào dập tắt được. Bữa tiệc rượu đang còn uống thỏa thích đã bị ngâm nước nóng, nước biển tràn vào, bao phủ bữa tiệc, bao gồm luôn cả đám người Phương Nguyên. Nhưng ngồi ở đây đều là cổ tiên, muốn sống sót dưới đáy biển hoàn toàn không thành vấn đề. Sa Ma là tiên cương, không cần hô hấp trong nước biển. Gã sửng sốt một chút, chợt đứng dậy ngẩng đầu nhìn mặt biển, nổi giận hét lớn, thật can đảm. Người nào dám đánh hải vượt Sa Ma ta? Tô Bạch Mạn đứng bên cạnh Sa Ma, cũng ngước mặt lên, sắc mặt tái xanh. Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh liếc nhìn nhau, cảm thấy buồn bực. Thực lực Sa Ma không tầm thường, lại có Tô Bạch Mạn đi theo, tiến thoái một lòng. Tổ hợp này cực kỳ khó chọc, quan trọng là sau lưng còn có Cương Minh Đông Hải. Cương Minh Đông Hải là tổng bộ Cương Minh của năm vực, thực lực hùng hậu, thế lực khổng lồ, so với gia tộc siêu cấp còn cao hơn một bậc, có thể xưng là bá chủ trong giới tu hành Đông Hải. Rốt cuộc là ai dám trực tiếp đánh vào địa bàn của Sa Ma? Ha ha! Sa Ma vừa quát xong, một âm thanh vang vọng bên tai mọi người, vừa nãy chỉ là món ăn khai vị nho nhỏ. Lão nương không chỉ hủy cung điện của ngươi, mà còn đánh cho đôi cẩu nam nữ này không đứng dậy được. Giọng điệu phách lối vô cùng, nhưng âm thanh lại rất trong, là một nữ tiên. Là ả ta. Tô Bạch Mạn nhận ra giọng nói này, hai mắt mở lớn, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc và ngưng trọng. Một bóng người đỏ tươi từ trên trời bay xuống, ép vào trong biển, bước bốn người dưới đáy biển. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tốc độ hạ xuống của vị nữ tiên này cực nhanh. Toàn thân trên dưới của nàng ta đều bốc lên ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa chập chờn trong nước, còn diện mạo của nữ tiên thì bị giấu bên trong ngọn lửa, nhìn không được rõ ràng. Khí tức mênh mông này là cổ tiên bát chuyển. Thái Bạch Vân Sinh thất thanh kêu lên. Phương Nguyên nheo mắt, trong lòng bổ sung một câu, chuẩn xác mà nói là một nữ tiên cương bát chuyển. Ngay sau đó, Sa Ma đã nói lên thân phận của nữ tiên đó. Phần thiên ma nữ, người bị điên rồi sao? Dám đánh người nhà trong cương minh của mình. Người đang khiêu khích quyền uy của cương minh, nhất định sẽ bị chế tài nghiêm khắc. Phần thiên ma nữ. Hai mắt Phương Nguyên sáng lên. Hắn đã nghe qua cái tên này. Thậm chí đã sớm như sấm bên tai. Phần thiên ma nữ, cổ tiên bát chuyển đến từ Bắc Nguyên, là thủ lĩnh phân bộ cương minh Bắc Nguyên. Phương Nguyên chui vào cương minh Bắc Nguyên, đã từng nhiều lần nghe thành viên cương minh bàn tán hoặc nhắc đến, đều là tán thưởng, kính nể chiến lực hung mãnh của phần thiên ma nữ, cùng tác phong cường thế của nàng ta. Nghĩ không ra, lần này lại dùng loại phương thức đó mà gặp được người này. Phần thiên ma nữ được bao phủ trong ngọn lửa, ngửa đầu cười to, Sa Ma, ngươi đừng có mà xé loạn gia hổ. Chuyện của chúng ta là mâu thuẫn thành viên nội bộ cương minh. Nói, ngươi trộm tiên tài của lão nương, ý ngươi như thế nào? Tô Bạch Mạn vừa định chất vấn phần thiên ma nữ, nhưng không ngờ đã bị phần thiên ma nữ phủ đầu trước, không khỏi kinh ngạc. Sa Ma hét lớn, đánh rắm. Ta trộm tiên tài của ngươi lúc nào? Ngươi muốn vu hãm ta thì tìm một lý do đáng tin cậy chút. Mấy ngày qua ta đều cẩn trọng, vì cương minh mà làm việc, công lực phúc địa ngọc lộ, nào có thời gian và tâm trạng rảnh rỗi đến trộm tiên tài của ngươi. Ngươi đây là muốn đến gây chuyện. Phần thiên ma nữ cũng không hoảng hốt, ngược lại còn vô cùng tự tin, cười to, ha ha, lần này lão nương đến, tất nhiên là có mang theo nhân chứng vật chứng. Sa Ma, ngươi không chống chế được đâu. Sa Ma giận quá hóa cười, được, ta ngược lại muốn xem ngươi có nhân chứng vật chứng nào. Trên biển đáy biển, hai bên giằng co, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Trước đó một khắc, Phương Nguyên và Sa Ma còn uống rượu vui vẻ. Một khắc sau đó, cả đám bị người ta đánh tới. Cung điện dưới đáy biển của Sa Ma hóa thành một vùng phế tích. Như người ta nói, ngồi trong nhà, họa cũng có thể từ trên trời rơi xuống. Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh liếc nhìn nhau. Thái Bạch Vân Sinh truyền âm cho Phương Nguyên, phần thiên ma nữ là đại năng bát chuyển, tuyệt không phải người mà chúng ta có thể địch nổi. Phương Nguyên chậm chậm gật đầu. Hắn hiểu ý của Thái Bạch Vân Sinh, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đến cấp độ cổ tiên, số chuyển càng cao, chênh lệch lại càng lớn. Ngay cả Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh, Sa Ma, Tô Bạch Mạn hợp lại đối kháng, bất kể hy sinh cũng chưa chắc có thể đánh lại mấy hiếp với phần thiên ma nữ. Đây tuyệt đối là cường địch. Trên cơ bản, cổ tiên bát chuyển chỉ có thể do bát chuyển đối kháng. Sa Ma cũng biết điều này. Cho dù hang ổ của gã bị hủy, gã cũng không dám cứng đối cứng với phần thiên ma nữ. Dựa vào tính tình của Sa Ma, hang ổ của mình bị người ta phá hủy, gã đã sớm nhào vào đánh một trận. Nhưng phần thiên ma nữ trước mắt là cổ tiên bát chuyển. Cho dù Sa Ma có nóng tính đến cỡ nào cũng phải kềm nén lại. Gã biết mình không phải là đối thủ của cổ tiên bát chuyển. Phương pháp giải quyết tốt nhất cho cục diện trước mắt cũng chỉ là dựa vào quy củ của cương minh để tiến hành thương lượng. Phần thiên ma nữ đã vi phạm quy củ của cương minh, tìm đến gây phiền phức cho người một nhà. Tùy tiện công phạt như vậy, đơn giản là xem cương minh như chỗ không người.

Khương Ngọc Tiên tử hy sinh, Hạ Lan tử bỏ mình, Hồi Phong tử đầu hàng, Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch mang theo tiên cổ quan trọng chạy thoát, Hắc Thành chiến lực bạc nhược, bỏ lại tiên cổ phòng, trốn được một mạng. Mấy tháng trước, khi những người này tấn công Phúc Địa Lan gia, còn rất hăng hái. Sau trăm ngày, người thì chết, người thì bị thương, người thì chạy trốn, người thì đầu hàng. Mạnh như Tần Bách Thắng mà còn phải hy sinh trong Cốc Lạc Phách. Có thể thấy được giới cổ tu tàn khốc đến cỡ nào. Cho dù là cấp độ cổ tiên, cũng phải ăn bữa nay lo bữa mai, thất bại bỏ mình. Sau 10 ngày, một thân ảnh bí ẩn trốn vào trong cống ngầm. Cống ngầm này do phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên quản lý, tọa trấn ở thành lớn Âm Lưu. Nhưng bóng người này ra vào rất dễ dàng, không ai có thể phát hiện được. Sau khi tiến vào cống ngầm, bóng đen thần bí này dường như rất quen thuộc với địa hình ở đây, xe nhẹ đường quen dọc theo một con đường nhanh chóng tiến vào bên trong. Mấy ngày sau, một khu mộ địa khổng lồ lọt vào tầm mắt của bóng người thần bí kia. Cuối cùng cũng đã đến. Bóng người thần bí ngưng hình, lộ ra chân dung. Là Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch phá vây từ Cốc Lạc Phách chạy ra. Thì ra, bố trí về sau của Ảnh Tông được chôn ở đây. Lúc trước, khi cổ tiên Trung Châu tấn công Cốc Lạc Phách, Khương Ngọc Tiên Tử và Tần Bách Thắng đã từng muốn phá vây chạy đến đây, khởi động bố trí phía sau, giải quyết tình thế nguy hiểm ở Cốc Lạc Phách. Nhưng bố trí này cực kỳ quan trọng. Nếu mạo muội mở ra, có khả năng phá hỏng đại kế của Ảnh Tông, vì thế đám người Tần Bách Thắng không khỏi do dự. Đợi đến khi quyết định, cuộc chiến lại vô cùng kịch liệt, rốt cuộc không còn cơ hội tốt. Cưỡng ép thực hiện lại khiến cho cổ tiên người Long thiệt mạng. Hiện tại Cốc Lạc Phách đã bị cổ tiên Trung Châu chiếm cứ, Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch đến đây không phải là để trả thù, khởi động bố trí của Ảnh Tông, mà là muốn ẩn núp, đồng thời cất tiên cổ quan trọng ở đây. Tiên cổ này liên quan đến đại kế của Ảnh Tông, không thể sơ suất. Vì thế, Tần Bách Thắng và Khương Ngọc Tiên Tử đều hy sinh tính mạng. Chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa thôi, trong lòng Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch mang theo sự tức giận, cầm tiên cổ chậm rãi tiến vào mộ địa. Đây là mộ của Tiên Cương, bản thân hắn ta cũng là một tiên cương, cải trang thành một thành viên quá sức dễ dàng. Khi Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch tưởng mình bản thân đã an toàn, một bóng người khác lại hiện ra. Thú vị thật, lại có thể gặp được một tiên cương trong thập tuyệt thể. Người đến chăm chú nhìn Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch, hứng thú bình luận một câu, khí tức bát chuyển như ẩn như hiện. Lúc này, Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch như rơi vào hầm băng, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Tuyết Hồ lão tổ, tại sao ông ta lại ở đây? Phúc Địa Hồ Tiên, trồng hang đá dưới mặt đất. Rừng huyết linh chi sinh trưởng rất tốt, bất tri bất giác đã khuếch trương phạm vi 50 mẫu. Bên trong rừng huyết linh chi tản ra ánh sáng màu đỏ sậm. Lúc này ánh sáng rực rỡ đó đang bị ánh sáng trí tuệ gạt ra. Phương Nguyên đang nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trong vầng sáng trí tuệ. Biểu hiện của hắn bình tĩnh, chẳng khác nào pho tượng, trong đầu giống như có điện quang hỏa thạch, vô số suy nghĩ liên tiếp đụng vào nhau, như mưa lưu tinh, núi lửa phun trào. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Cơ thể của hắn hơi run rẩy, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Phong bạo do suy nghĩ tạo ra trong đầu im bặt. Hắn cau mày, không khỏi trầm ngâm. Hai vết máu chậm rãi chảy ra từ mũi của hắn. Máu của tiên cương của màu xanh, không hề ấm áp, mà chỉ toàn là lạnh lão. Phương Nguyên không hề lo lắng, lau khô hai dòng máu, trong lòng đánh giá, xem ra cổ trận mà ta mới sáng tạo còn có không ít thiếu hụt. Sau khi hắn trở thành tông sư trí đạo, hắn lập tức có được vô số linh cảm. Đối với việc vận dụng cổ trí tuệ cũng có suy nghĩ mới hơn rất nhiều. Cổ trận này là do hắn sáng tạo cách đây không lâu. Trước đó, cảnh giới trí đạo của hắn không đủ, chỉ có thể trực tiếp vận dụng vầng sáng trí tuệ. Bây giờ có cổ trận này, hắn có thể tăng lên quá trình va chạm suy nghĩ trong đầu. Mặc dù không thể tăng lên hiệu quả suy tính trong đầu, nhưng lại tiết kiệm không ít thời gian. Cổ trí tuệ cao đến cửu chuyển, Phương Nguyên chỉ là tiên cương lục chuyển, có thể dùng vầng sáng trí tuệ đã là miễn cưỡng lắm rồi. Cổ trận này chính là một đột phá rất đáng quý. Đồng thời, bộ cổ trận này không phải là phiên bản đầu tiên, mà là đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa. Mấy lần trước thiếu hụt đủ chỗ, có một lần cổ trận thậm chí còn nổ tung trong người Phương Nguyên. Lần này sử dụng, Phương Nguyên bị cổ trận phản phệ, bị thương nhẹ. Cổ trận còn cần chỉnh sửa lại, nhưng đây không phải điểm quan trọng. Hiện tại là lúc cải tiến cổ phương tiên cổ tinh niệm. Lông mày Phương Nguyên cau càng chặt hơn. Rất nhiều ngày trước, phần thiên ma nữ chiêu mộ Phương Nguyên. Hắn đã nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu luyện chế tiên cổ tinh niệm. Hai bên đạt thành hiệp nghị. Phần thiên ma nữ giúp đỡ Phương Nguyên vô cùng sảng khoái. Nàng ta chủ động thay Phương Nguyên tìm kiếm nguyên liệu luyện chế tiên cổ tinh niệm, sau đó sai Bạc Đan đưa đến. Những tiên tài này vô cùng trân quý. Không chỉ tốn hao quá lớn, nếu Phương Nguyên tự mình đi tìm, nhất định sẽ phải tốn thời gian rất dài. Hi các bạn!